Chương 10. 13 nghìn kể một mạch, lúc ngừng lại thì trời đã tối. Quang cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu xa lạ, không biết đang đi qua thị trấn nào. Nhà cửa thấp bé đơn sơ, có lẽ để đáp ứng nhu cầu của cánh lái xe vãng lai, nơi đây mọc lên rất nhiều tiệm sửa xe, rửa xe. Cứ cách vài cửa tiệm lại có một quán cơm. Họ dừng xe ăn cơm, chọn một quán tứ xuyên, gọi vài món. Là nhận ăn rất ít, trái lại 13.000 đánh chén hăng say. Đợi gã gần xong bữa, La Nhận đứng dậy ra ngoài gọi điện, tiện thể trả tiền cơm. Hóa ra không cần gã trả tiền, cũng không cần chia đều. Dù đã lường trước việc này, song lúc thấy La Nhận đi thanh toán, 13.000 mới càng thêm yên trí, lòng nhẹ phơi phới ăn thêm chút nữa. Nhiều năm qua, lừa ăn lừa uống của người ta rồi tót đi đã tạo cho gã cái thói không thể tin tưởng bất cứ ai. Đừng nói là La Nhận, ngay cả Mộc Đại, chú Trương, Tào Béo, gã cũng không tin. Đỉnh đầu gã giống như mọc một sợi râu đặc biệt nhạy cảm, ra sức thăm dò xung quanh. Chỉ cần thoáng đánh hơi thấy mùi không ổn là lập tức sẵn sàng chiến đấu. 13.000 nhìn La Nhận ngồi bên ghế lái, bỗng cảm thấy nên giữ khoảng cách với anh ta thì hơn. Kể cả mình có là tên lừa đảo, ít nhất cũng là tên lừa đảo đơn giản. Có lẽ không khí trong xe quá ngột ngạt, La Nhận tiếp tục đề tài khi nãy. Vậy về sau thì sao? Vì lão tộc trưởng mà anh trèo lên mái nhà, đập con hàng thập, rồi bị đuổi khỏi làng. Cảm giác mạch chuyện vẫn còn thiếu một đoạn. Cảm giác chuẩn thật, đúng là thiếu một đoạn. Giờ nhớ lại, 13.000 vẫn thấy hạ hê sung sướng. Thật ra khi đó gã không làm loạn ngay, trong đầu đứa trẻ hơn 10 tuổi bắt đầu có một toan tính. Không thể để bọn họ được lợi như vậy. Gã trở về căn nhà trống, co ro trên giường, ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, xe máy cày đưa thi thể mẹ gã đến lò hỏa táng của xã. 13.000 đi theo xe, lão tộc trưởng và những người khác cũng ngồi sau xe máy cày. Đường quê mấp mô, tấm vải trắng phủ xác thi thoảng lại xô lệch. Mẹ gã lúc thì lộ mặt, lúc thì lộ chân. Cả chặng đường, 13.000 nhìn, 13.000 chăm chăm giữ tấm vải cho mẹ. Như thế, chỉ cần xác được phủ kín thì mẹ gã cũng giữ được chút thể diện. Nhóm lão tộc trưởng phì phèo, hút thuốc, hồ hởi bàn tán chuyện trai tắm trăng tối qua. Bao nhiêu năm rồi mới lại thấy? Năm này là năm tốt đây. Tốt cái con khỉ. Trong nhà ông thử chết liền hai mạng người, xem có thấy là năm tốt không? 13.000 ngẩng phát đầu. Lừ mắt nhìn lão tộc trưởng. Không ai chú ý đến gã. Lão tộc trưởng nghiêm nét mặt, nói năng cũng trịnh trọng hẳn. Trai ngồi lên mặt nước là chuyện bình thường thôi. Chắc không chỉ có hơn 10 con đó. Mấu chốt phải xem trung thu năm nay. Trai là động vật có linh tính. Phơi trăng trung thu, đó mới gọi là tắm trăng thật. 13.000 lặng thinh, không hề bỏ sót một chữ nào. Trung thu. Ai cũng biết trung thu là Tết đoàn viên, rõ ràng ngày lễ này là để chế nhạo gã. Trước tiên, 13.000 mang những đồ đạc cần thiết và tiền bạc kiếm được mấy ngày nay ra chôn ngoài đầu làng. Tiền này một phần là người trong làng cho, một phần là gã thó được. Gã đi ăn trộm mà đường hoàng, đủng đỉnh đến mức những kẻ chỉ trỏ đâm thọt kia đều không dám chắc là gã trộm. Có tên trộm nào lại ngẩng cao đầu ưỡn thẳng lưng, không cả đỏ mặt vậy đâu. Sau đó, đến Tết Trung Thu. Theo phong tục, mỗi nhà đều hấp bánh nhân đường và nhân thịt, cũng có bánh Trung Thu mua ngoài làng. 13.000 lần lượt đến phá cổ từng nhà. Màn đêm buông xuống, trong lúc dân làng đua nhau ra bờ biển trông trai, gã thờ ơ tựa vào cửa nhà mình, nhòm nhòm phồng cả má. Ăn xong, trong làng cũng yên ắng hẳn. Gã nhổ hai bãi nước bọt xuống đất, xách ra một canh lớn dầu diesel từ phía sau cửa. Gã ôm canh dầu chao đảo đi ra bờ biển. Trung thu trăng tròn chứ gì? Này thì tròn, ông sẽ thiêu cho mày hết đường siêu sinh. Người trong làng sợ kinh động bầy trai, không dám ra hẳn bãi biển ngóng mà chỉ tản mát ngồi canh trên dãy đá ngầm tít xa. Dưới ánh trăng, trong những chấm sáng đại rác trên bãi biển cũng đỏ, cũng đủ lòng vui như mở cờ. Phải đốt trước mắt các người, đốt sạch hy vọng mọi năm, đốt sạch hy vọng một năm thu hoạch của các người, cho các người tức ói máu, cho các người khóc lóc than trời trách đất kêu cha gọi mẹ. Lúc gã đến gần, bên phía đá ngầm đã có người đứng dậy quát. Con nhà ai kia? Sao người lớn để đi lung tung thế? Buổi tối không thấy rõ, chỉ biết thân hình nhỏ thó là một đứa trẻ. Ha ha, con nhà ai? Gã cũng muốn biết đây. Linh hồn của cha mẹ lang bạc trên mặt biển lạnh lẽo, nói không chừng đã nghe thấy tiếng quát tháo kia, đang mở to mắt nhìn gã. Hộp tro cốt của cha vẫn đang chìm dưới biển, không biết đã bị dòng chảy nước đó, không biết đã bị dòng chảy dưới đó cuốn đi tận đâu, giờ chưa tìm thấy. 13.000 rưới dầu diesel lên bầy trai, tưới khắp một vùng biển. Trai rất nhạy cảm, hễ thấy chút động tĩnh đã khép vỏ lại ngay. Gã mặc kệ, cứ đốt, không chừng lát nữa mùi hải sản thơm phức sẽ tỏa khắp bốn phía. Gã tránh ra xa một chút, rút cây đuốc chắc sau lưng, châm lửa, đốt. Có vài người đã chạy về phía này, gã cố ý cho bọn họ chạy đến gần rồi mới vứt toẹt cây đuốc xuống mặt biển lan dầu như trút hận. Lửa bùng lên đẹp đẽ vô cùng, hệt như khóm hoa nở rộ trên mặt biển. Cánh hoa xòe rộng thỏa thích, cảnh tượng tráng lệ đó cả đời gã khó quên. Có người phẫn nộ gào lên, là thằng chó đẻ gian chiếu. Gã co cẳng bỏ chạy. Theo kế hoạch dự liệu, dân làng sẽ bận cứu hỏa, còn gã sẽ nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Ra khỏi làng thì đào hành lý đã chôn lên, rồi cao chạy xa bay. Ngựa non hấu đá, gã còn quá nhỏ, không biết trời cao đất dày, chỉ một lòng khao khát trước thế giới ngoài kia. Tuy nhiên, gã đã tính sai. Không phải mọi người đều đổ xô dập lửa, có đến gần một nửa số người đuổi theo thằng chó đẻ là gã. Gã còn tính sót một điều, người lớn chạy nhanh hơn trẻ con. Cửa nhà thờ tổ đã đóng, không vào được. Bên tường chất một đống gỗ vụn, gã nhặt lấy cây búa phòng thân, lại bám đống gỗ trèo lên tường. Từ tường leo lên mái nhà, bây giờ nghĩ lại, cách ấy rõ ràng là tìm đường chết, tự đưa mình vào trong. Gã lật gạch ngói trên mái ào ào ném xuống, càng lúc càng nhiều người vây quanh. Bên dưới liên tiếp vang lên tiếng kêu oái oái. Lão tộc trưởng quát, gian chiếu, mày đã bị ma ám rồi, mau xuống đây. Gã càng lúc càng hăng, luôn tay rút ngói, vừa ném vừa chửi. Các người hại chết ba tôi, rõ ràng thấy ba tôi rơi xuống nước mà nhẫn tâm không cứu. Lão tộc trưởng bỗng sắm vai chuyên gia đàm phán bất đắc dĩ. Gian chiếu, không phải bọn ta không cứu. Khi đó không ai thấy chú Giang rơi xuống nước cả. Trong lòng mày có oán hận cũng là điều dễ hiểu. Mau xuống đây đi, mái nhà thờ tổ không thể dở bậy bạ được đâu. Còn chưa dứt lời, phía sau bỗng vang lên tiếng la hét. Mấy kẻ trèo lên mái nhà cùng bổ nhào đến. Tóm mắt cái chân gã lôi về phía sau, làm gã ngã sổng xoài. Gì đây? Dương Đông Kích Tây à? Lão già kia làm bộ làm tịch nói chuyện phân tán sự chú ý của gã, còn những kẻ khác nhân cơ hội trèo tường ư. 13.000 bị kéo ngã luôn miệng chửi rủa, hai tay ra sức bám víu khắp nơi. Bỗng tóm được cây búa mang theo, gã không chút nghĩ ngợi ném thẳng về phía đám người bên trái. Đám người bên dưới. Rắc. Con linh thú hình dạng như Tôn Ngộ Không mà gã thích nhất trên tàu đao đã gãy lìa. Theo cây búa rơi xuống đám người đang la hét inh ỏi né tránh. Cũng không biết có ai bị đập trúng hay không. Màn đêm đậm đặc, đèn xe soi sáng một đoạn đường quốc lộ phía trước. Chạy bao lâu tầm nhìn vẫn vậy, con đường quốc lộ này như đi mãi không hết. La Nhận nhận xét, 13.000, anh cũng ác thật. 13.000 cười hành hạch, tôi còn tưởng rằng lão tộc trưởng sẽ lột da tôi nữa cơ. Thế nhưng không, có thể vì chuyện ba tôi nên lão ta hổ thẹn, cũng có thể vì ba mẹ tôi đều đã mất. Người chết linh thiêng, việc gì cũng biết nên lão ta không dám làm gì tôi. Dù sao, gã vẫn nhớ mình bị đuổi ra khỏi làng vào một buổi sáng mát trời. Mọi người tập trung ở cổng làng. Ban đầu gã đi cùng với họ, sau đó đột ngột bị ai đó đẩy ra khỏi đám đông, đứng đối mặt với cả làng. Một mình đương đầu với rất nhiều người, một đứa trẻ mặt mũi sưng húp đương đầu với rất nhiều người lớn mặt mày hung tợn. Lão tộc trưởng lên tiếng, Giang Chiếu, từ nay về sau mày không còn là người làng Ngũ Châu nữa. Nếu mày dám bước vào làng một bước, đừng trách người trong làng không khách sáo. Khách sáo sao nổi, thu hoạch cả năm, hy vọng cả năm cơ mà. Gã nhìn từng đôi mắt căm hận đỏ long sòng sọc, nhổ bãi nước bọt xuống đất. Không bước vào thì không bước vào, tôi chả đời nào thèm về đây. Buổi sáng mùa thu âm ấy, gã nhếch nhác quần rách áo manh, loạng choạng ngẩng cao đầu đi khuất tầm mắt người làng. Từ đó về sau, chưa từng trở về mảnh đất đó. Có người ở ngoài chịu khổ sẽ nhớ nhà, nhưng gã thì chưa bao giờ. Thỉnh thoảng có nghĩ đến, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cái nơi quái quỷ. Gã vỗ vào lưng ghế La Nhận. Anh nhớ đấy, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi thiêu cả bầy trai, chặt đứt đường kiếm tiền của bọn họ, lại dỡ ngói nhà thờ tổ, tương đương với lột da tổ tông dòng họ Giang. Đám người già khú kia chắc chắn không chỉ dọa suông đâu. La Nhận cười xòa, khi đó anh mới bao nhiêu tuổi, đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ dù anh có đứng trước mặt, bọn họ cũng chưa chắc nhận ra anh. Vậy sao? 13.000 bỗng có cảm giác nôn nao khi về quê, lẩm bẩm như tự nhủ. Vẫn nên giả trang thì hơn, xem ở đâu tiện mua lấy bộ tóc giả. Chương 11. 13.000 ngủ thiếp trên xe, mê man suốt chặng đường, mơ thấy mình trở về làng Ngũ Châu, dân làng hoặc đã chẳng còn nhận ra gã, phớt lờ gã, hoặc hùng hổ cầm dao xách gậy, đánh đuổi đánh gã chạy trối chết. Thấy chưa, suốt cuộc đời này gã chẳng thể mơ nổi điều gì tốt đẹp về cái làng ấy cả. Gì mà, quê hương là chùm khế ngọt, đối với gã thì chỉ có bốn chữ, cái nơi quái quỷ. Tuy nhiên, lại có câu, giấc mơ thường ngược lại với đời thực. Vào lúc tia nắng ban mai ngày thứ ba vừa lên, xe chạy trên con đường đất đầy ổ gà, dằn xóc đến trước cổng làng. 13.000 bỗng sửng sốt. Không có khói bếp quen thuộc, không có tiếng người huyên náo, gà không gáy, chó không sủa, tĩnh mịch hệt như tận thế. Đến gần xem, những ngôi nhà sập xệ, căn thì móc ổ khóa, căn thì mở, cửa mở toang hoác. Bên trong chỉ còn đồ đạc cồng kềnh, có tiếng chuột chạy vụt qua sau cửa trốn vào gầm giường. Hệt như ngôi làng ma. 13.000 mặt trắng bệch, gào lên với La Nhận. Người làng tôi đâu? Người làng tôi đâu rồi? Gào lên một hồi, gã ôm đầu ngồi thụp xuống khóc tu tu. Còn thê thảm hơn cả trong mơ, cái nơi quái quỷ đã trở thành nơi chỉ có ma quỷ mới ở thật rồi. La Nhận bảo 13.000 lên xe, chạy ngược lại ngôi làng gần nhất hỏi thăm. Làng Ngũ Châu sao? đi hết rồi, bỏ hoang từ mấy năm về trước rồi. Không xảy ra chuyện gì cả, người trong làng dọn đi thôi. Họ sống nhờ nghề mò ngọc trai, biển không cho ngọc trai nữa, dĩ nhiên phải ra ngoài tìm đường sống khác. Cũng không phải thoát cái là đi hết, các hộ lần lượt dọn đi. Làng này hiếm khi có khách lạ đến, người dân rảnh rỗi nên nhiệt tình kể với họ về làng Ngũ Châu ven biển kia. Nghe nói cái năm quái lắm, bọn họ giành địa bàn với một làng cũng ven biển. Kết quả một người đàn ông rơi xuống nước chết đuối, vợ ông ta phát điên, nửa đêm ôm tro cốt của chồng trèo thuyền ra biển. Ai ngờ vừa ra giữa biển thì thuyền bị lật. Sau đó xảy ra chuyện kỳ lạ hơn. Trung thu năm đó, bầy trai tắm trăng, hình như làng láng giềng đến trả thù, châm một mồi lửa đốt sạch toàn bộ. Năm đó cả làng chẳng mò nổi một viên ngọc trai, dân làng cũng cho là xui xẻo, đặt hết hy vọng vào năm sau. Đến tháng 3 cúng thần biển long trọng hơn trước nhiều, nào ngờ. Người làng nọ thở dài bùi ngùi. Vùng biển kia từ đó trở thành gà mái không đẻ trứng. Làng Ngũ Châu đời đời mò trai, không làm được việc khác. Mấy năm liền không có kế sinh nhai, ai nấy đều chán nản. Hồi đầu chỉ một hai hộ dời đi, sau đó càng ngày càng nhiều. Mấy năm trước đã thành ngôi làng hoang. Con người ai chẳng muốn có cuộc sống ấm no. Vùng biển đó không mò được ngọc trai, liền trở thành nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Ở lại cũng chẳng để làm gì. 13.000 nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng. Vậy còn tộc trưởng cũng dọn đi rồi sao? Người kia sực nhớ ra, vỗ đùi đánh đét. Phải, tôi quên đấy. Ông tộc trưởng làng ấy có khí tiết lắm, nhất định không đi. Bảo rằng nhà thờ tổ ở đây, linh hồn của tổ tiên đều ở đây, nói gì cũng không chịu rời xa quê cha đất tổ. Lão tộc trưởng không đi, mỗi khi có người khuyên giải, lão chỉ nhắm mắt, hai dòng lệ men theo khuôn mặt già nua nhăn nhúm, chảy xuống bộ râu muối tiêu trên cằm. Làng Ngũ Châu chúng ta đã có từ thời Tần Thủy Hoàng đánh chiếm lĩnh Nam, đặt quận tượng. Đời này qua đời khác, một vùng biển nuôi sống cả làng hơn nghìn năm. Không thể vì mấy năm không mò được ngọc mà các người đều bỏ đi. Tôi đã kể các người nghe bao lần rồi, ngọc đi rồi ngọc về. Quả thật, lão tộc trưởng cả bụng thi thư, lúc nhàn rỗi thường kể chuyện lịch sử, nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Câu chuyện ngọc đi rồi ngọc về xuất phát từ Hậu Hán Thư, Tuần Lại Liệt Truyện, kể về một truyền thuyết của Hợp Phố. Chuyện rằng thái thú Tiền Nhiệm thấy tiền sáng mắt, lòng tham không đáy, sai người mà ngọc trai một cách vô độ. Kết quả trai ngọc bỏ hết sang huyện kế bên. Sau này Mạnh Thường đến nhậm chức thái thú Hợp Phố, làm quan thanh liêm, tạo phúc chúng sinh. Chưa đầy một năm, bầy trai ngậm ngọc lại lũ lượt trở về. Thật ra, nếu nhìn từ góc độ hiện đại, đây chỉ là quy luật tăng giảm ngọc trai thường thấy. Mạnh Thường cho bầy trai thời gian phát triển đủ độ thu hoạch, chứ không phải phép màu quan thanh liêm cảm động trời xanh gì. Trong ý nghĩ của tộc trưởng, lão luôn vững tin bầy trai nhất định sẽ trở về. 13.000 nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, làng Ngũ Châu ngày càng ít dân. Một hôm, ông cụ trở nên điên loạn. Ôm hết bài vị tổ tiên trong từ đường, bỏ lên thuyền mò ngọc, chèo ra biển. Ông ấy bảo muốn đi nói chuyện với thuyền luồn, nể mặt liệt tổ liệt tông, vùng biển này không thể cắt đứt đường sống của làng. 13.000 như thấy được giữa cảnh sương sớm giăng mờ, đống bài vị ngày thường vẫn hưởng hương khói nằm ngổn ngang trong khoang thuyền. Lão tộc trưởng đông đưa mái chèo, miệng lẩm bẩm, liệt tổ liệt tông linh thiêng, liệt tổ liệt tông linh thiêng. 13.000 thấy thê lương thay cho ông ta, lồng ngực dâng lên nỗi chua xót lạ lùng. Sau đó thì sao? Sau đó nữa à? Người nọ bỗng tỏ ra bí mật, nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy. Anh ta đưa bàn tay nằm ngang, mu bàn tay hướng lên trên, rồi thình lình lật ngửa lòng bàn tay. Lật thuyền, thuyền ra giữa biển thì rồi bị lật. Nhớ khi nãy tôi kể có người phụ nữ chèo thuyền cũng bị lật chết không? Người ta bảo ma da lấy mạng đấy. Còn có người đồn ma nữ kéo chân ông cụ lôi xuống biển, rùng rợn lắm. Vừa nói vừa run run, bản thân người kể cũng toát mồ hôi lạnh. Sau khi nói chuyện với Mộc Đại, chú Trường cũng sợ cô cả nghĩ. Thế mà hai ngày qua lại thấy cô vẫn nói cười tự nhiên, tháo vát nghe lời, không có gì bất ổn. Xong, rốt cuộc Mộc Đại làm việc gì thì phù hợp. Chú Trương ướm thử những công việc mình biết lên cô, thấy việc nào cũng được, chỉ là cứ có cảm giác thiếu chút gì đó. Ban đầu lúc mới tốt nghiệp đại học, Mộc Đại cũng đã nói, con không hứng thú với công việc ngồi văn phòng, học đại học là để có trình độ cơ bản thôi. Cứ ngỡ cô chỉ nói chơi, hóa ra là thật. Hồi Hoắc Tử Hồng còn ở đây, chú Trương từng lo ngay ngáy bàn với bà về việc này. Hoắc Tử Hồng trái lại, nghĩ rất thoáng. Trời sinh ai cũng có đất dụng võ, mỗi người đều có con đường riêng. Nếu Mộc Đại tạm thời vẫn chưa tìm được con đường của nó, thì cứ để nó chơi đi. Đời người được mấy ngày có thể vô tư lự chơi đùa vui vẻ chứ. Bà chủ đã nói vậy, chú Trương cũng không nhiều lời nữa, ậm ừ quay người bỏ đi, không nghe được câu tiếp theo của Hoắc Tử Hồng. Nói không chừng, sau này muốn quay về cuộc sống như vậy cũng khó. Chiều hôm đó, chú Trương phỏng vấn nhân viên mới. Là phỏng vấn thật, thằng Oắc 13.000 nói đi là đi, chú Trương không phân biệt nổi mấy thứ rượu đỏ trắng trắng kia. Tào béo hồ hào chào mời thì giỏi, chứ vào quầy bar cũng hệt như gấu mù. Đến lúc này mới nhận ra 13.000 quả thật nhân tài tay nghề cao. Bartender ngồi trước mặt được người quen giới thiệu, quần mắt thâm sì, mặt mày gian tham, bộ dạng cà lơ phất phơ, dáng ngồi ngả ngớn. Chú Trường nhìn mà nóng mắt. Chú đằng hắn mấy tiếng. Cậu từng làm ở quán bar nào? Có mấy năm kinh nghiệm? Giới thiệu bản thân chút đi. Chưa dứt lời, đã nghe một đại mừng rỡ gọi. Đại sư huynh! Chú Trường giật mình, còn tưởng đang phỏng vấn đại sư huynh của Mộc Đại. Đến khi thấy cô tung tăng chạy ra cửa đón khách, mới biết mình nhầm nhọt. Chú Trường tò mò nhìn ra ngoài. Sư huynh đồng môn của Mộc Đại sao? Chú chưa gặp bao giờ. Còn một người khác cũng vì nghe thấy ba chữ đại sư huynh mà hết sức kích động, chính là Tào Nghiêm Hoa. Đại sư huynh đấy, vị đại sư huynh phóng khoáng như gió luôn khiến tiểu sư muội ái mộ chết đi sống lại trong truyền thuyết. Cổ hắn rướn cao như hươu, mắt vừa khóa được mục tiêu, nụ cười trên môi dần cứng ngắc, đóng băng, tưởng tượng cầm búa gõ một cái sẽ loảng xoảng rơi xuống. Đây là đại sư huynh của Mộc Đại sao? Người nọ tuổi ngoài tứ tuần, trung niên phát tướng, đầu hơi hói, lưng khòm, ăn mặc cũng xòe xòa. Hình tượng này thật làm mất mặt người luyện võ khắp hoa hạ mênh mông trên dưới 5.000 năm lịch sử. Mộc Đại vui sướng khoác tay người đàn ông kia đi vào, giới thiệu với mọi người. Đây là chú Trương, đây là nhân viên quán bar nhà em, Tào Nghiêm Hoa. Sư huynh có thể gọi anh ta là Tào Béo. Còn đây là đại sư huynh của tôi, Trịnh Minh Sơn. Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa hết hụt hẫng, sau khi tan tành ảo tưởng về đại sư huynh, lúng túng không biết phản ứng thế nào. Chợt liếc xuống chân Trịnh Minh Sơn, hắn buộc miệng thốt một câu thiếu não. Đại sư huynh, chân anh hồi phục tốt quá, ha ha. Nguy rồi, sao có thể nói vậy chứ? Mộc Đại từng kể đại sư huynh vì đi ăn trộm nên bị sư phụ đánh gãy chân. Với người luyện võ, đây chắc chắn là chủ đề cấm kỵ. Cái miệng hại cái thân rồi, Mặt Tào Nghiêm Hoa thoắt tái thoắt đỏ. Trịnh Minh Sơn nghe mà ù ù cạc cạc, cúi đầu nhìn chân mình. Mộc Đại sợ lộ tẩy, đẩy Trịnh Minh Sơn ngồi xuống. Đại sư huynh ngồi đi. Lại quay sang bảo Tào Nghiêm Hoa. Đại sư huynh thích uống rượu trắng, trong quán không có, anh đi mua hai xị về đây. Rượu sái là được, nếu có đồ nhắm như lạc hay tai heo gì đó thì cũng mua về một ít. Rượu trắng, lạc, tai heo, trong một quán bar trang nhã phong cách thế này. Chỗ họ là quán bar chứ đâu phải quán vỉa hè. Tào Nghiêm Hoa không nhịn được. Quê mùa quá tiểu sư phụ, người ta đều gọi cà phê, cốc tai. Anh ta ngồi đây uống rượu phà phà, nhai lạc rôm rốp, chẳng ăn nhập gì cả. Còn nữa, hắn lén chỉ Trịnh Minh Sơn, làm quản đốc hả? Từ công trường đến thẳng đây sao? Mộc Đại trừng mắt nhìn hắn. Tào béo, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cho anh biết, đại sư huynh của tôi lợi hại lắm. Anh ấy là lính đặc chủng giải ngũ, từng làm vệ sĩ cho nhà giàu, một mình đánh 6 tên cướp đấy. Miệng Tào Nghiêm Hoa há hốc, thiếu điều không khép lại được. Còn nữa, đại sư huynh mở trường dạy võ, học trò khắp nơi, đệ tử của anh ấy chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết anh, còn không nhanh mà đi đi. Tào Nghiêm Hoa lao vút đi, gặp việc đệ tử phải gánh vác, huống hồ đây là gặp đại sư huynh của sư phụ. Mộc Đại châm trà cho Trịnh Minh Sơn. Đại sư huynh, trường dạy võ không bận hay sao mà anh rảnh rỗi qua đây thế này? Trịnh Minh Sơn nhập môn trước Mộc Đại, nhưng chỉ học mấy năm anh ta đã không còn hứng thú với khinh công. Sau khi được sư phụ đồng ý thì chuyển qua tập loại võ công khác. Nam quyền, bắc cước gì cũng luyện, lại có sự nghiệp riêng. Nếu nói đến võ công chính thống trong môn phái có khi còn không bằng Mộc Đại. Cho nên anh ta mở lớp dạy võ không tính là thu nhận đồ đệ, mà dạy tập nham, đủ trò đấm đánh đấm. Trịnh Minh Sơn hết sức khiêm tốn. Trường dạy võ gì chứ, chỉ là phòng tập thôi. Một năm mở mấy khóa, thời gian còn lại dành lo việc riêng. Vừa hay nhận được điện thoại của em, cũng không xa lắm nên anh thuận đường ghé qua. Uống hết cốc trà, anh ta đi thẳng vào đề. Sao bỗng dưng lại muốn tìm việc làm? Mộc Đại đáp, thì sống trên đời cũng phải nghĩ cách nuôi sống bản thân chứ. Anh có việc gì giới thiệu em không? Nghiêm túc mà nói, lúc Mộc Đại gia nhập sư môn, Trịnh Minh Sơn đã sớm vào Nam ra Bắc cải luyện. Hai người chưa từng thực sự có thời gian học tập cùng nhau. Hầu hết những chuyện về Trịnh Minh Sơn đều là sư phụ kể cô nghe. Trong lòng cô, sư huynh này vừa gan dạ vừa thông thái, bạn bè đông, quan hệ rộng. Vì thế, sau khi bị chú Trương nhắc nhở, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trịnh Minh Sơn. Kể cả không có công việc gì giới thiệu thì cho cô vài lời khuyên cũng tốt. Dù sao cô cũng là sư muội của anh ta mà. Trịnh Minh Sơn tựa vào lưng ghế. Có, nhưng phải xem em thích công việc thế nào. Nếu em thích ổn định thì không khó. Anh có thể nhờ tìm cho em một vị trí văn phòng trong công ty người bạn. Có điều... Anh ta đánh giá Mộc Đại chốc lát, đoạn cười bảo. Với khả năng của em thì hơi lãng phí. Để em đến phòng tập làm trợ giảng cũng được. Chỉ sợ chưa đến đôi ngày đã bị mấy tên ớt ơ cưa cẩm rồi lại bỏ của chạy lấy người thôi. Mộc Đại ngượng ngùng trước lời trêu chọc của anh ta. Tào Nghiêm Hoa trở về, đặt chung rượu lên bàn, lại thêm hai gói lạc rang. Trịnh Minh Sơn vui vẻ vỗ vai hắn. Cảm ơn nhé. Ông anh này mạnh tay thật. Tào Nghiêm Hoa suýt bị vỗ khuỵu cả chân. Mộc Đại đẩy đĩa đồ nhắm về phía Trịnh Minh Sơn. Sư huynh, thật ra em muốn giống anh, được đi đây đó rèn luyện, trải nghiệm nhiều hơn. Em luôn cảm thấy tuy đã học võ, nhưng mình vẫn chưa phải cao thủ. Cao thủ là kiểu... Cô chống má, vắt hết óc hình dung cao thủ trong lòng mình. Là kiểu có khí chất, trông đã thấy ngầu, trầm tĩnh ung dung, mà lại có thể ngấm ngầm giết người. Triệu Minh Sơn hiểu ý cô, sư phụ từng kể với anh ta về sư muội này. Con bé Mộc Đại suốt ngày hỏi ta, sư phụ, trong con có lợi hại không? Có khiến người ta sợ không? Cứ như học võ là để cho người ta sợ vậy. Nó thích mặc đồ đen tuyền, dây chuyền còn treo lủng lẳng đầu lâu. Tiếc rằng chỉ cần cười lên một cái đã lộ tẩy mình là cô bé con. Mộc Đại vẫn nói tiếp, sư huynh, em muốn trở thành kiểu cao thủ ấy, chứ không phải kiểu con gái chân yếu tay mềm, không muốn hễ có việc gì lại bị người ta kéo ra sau lưng bảo vệ. Phải là hễ gặp vấn đề nan giải, người ta đều nghĩ, ừ, Mộc Đại giải quyết được thôi. Cô bé ngây thơ này, Trịnh Minh Sơn mỉm cười. Thấy sư huynh như đang lờ đãng, Mộc Đại vươn tay vẫy vẫy trước mặt anh ta. Sư huynh, sư huynh. Trịnh Minh Sơn hoàn hồn, định nói gì đó, lại khẽ thở dài. Anh ta nhớ sư phụ từng nói một câu. Người chưa ra giang hồ luôn tưởng tượng sẽ xông pha, bôn ba một phen. Nào có biết sống tại giang hồ chết tại giang hồ, người có thể đứng vững trước gió táp đến cuối cùng đều đã từng trầy da tróc vảy ở chốn này. Đúng vậy, ngay cả nụ cười bình thường cũng mang ẩn ý quanh co khúc khuỷu. Trịnh Minh Sơn cất lời, nếu em thật sự muốn, chỗ anh có việc phù hợp với yêu cầu của em. Chương 12. Quả thật cũng trùng hợp, mấy bữa nay có người nhờ Trịnh Minh Sơn, nói đơn giản là muốn tìm vệ sĩ. Cần người giỏi võ, tốt nhất là nữ, trung thực thật thà, đáng tin cậy, theo chủ đi một chuyến. Nếu chuyến đi suôn sẻ, đôi bên đều vui, sau này có thể sẽ thuê dài hạn. Trịnh Minh Sơn nghe ngóng về đối phương, cảm thấy đây là một công việc không tồi. Tuy có nguy hiểm, nhưng kiếm được rất khá. Nói gì thì nói, có việc nào mà không nguy hiểm đâu. Xây nhà lỡ sẩy chân té ngã, lái máy bay cũng có thể rơi máy bay. Đời người ngắn ngủi, cùng một lượng thời gian và tinh thần thể lực, dĩ nhiên phải mang đầu tư vào những việc có tỷ lệ sinh lời cao nhất. Giống như họa sĩ nổi tiếng múa bút vẽ một bức tranh có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ, bảo chuyển sang bưng gạch cả ngày cùng lắm chỉ kiếm được vài trăm thì ai chịu. Trịnh Minh Sơn đang cân nhắc có người nào thích hợp không, đúng lúc đó Mộc Đại lại gọi điện cho anh ta. Cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nghề này xưa nay không phải cứ muốn là chen chân được. Nếu Mộc Đại thật có thể bám rễ, đời này sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong. Trịnh Minh Sơn bảo Mộc Đại thu dọn hành lý, nếu phỏng vấn đầu chắc sẽ lập tức lên đường, không cần phải quay về lấy đồ nữa. Vậy nếu không đậu thì sao? Chẳng phải mất mặt lắm ư? Mộc Đại vừa nhủ thầm vừa nhét đồ đạc vào túi hành lý màu đen. Chợt nghĩ gì đó, bèn nhặt lấy băng đô tai mèo, tai thỏ, những trang phục phụ kiện trông nữ tính, vứt hết ra ngoài. Sau này phải đi trên con đường sự nghiệp rồi. Chú Trương xem cô thu dọn hành lý, vài lời đến miệng lại không thốt ra được. Chú không biết diễn tả sao nỗi niềm trong lòng mình. Con người luôn mâu thuẫn, chú hy vọng Mộc Đại thay đổi, nhưng mà thay đổi đến quá nhanh thì lại sợ. Là bậc bề trên, chú muốn hỏi thăm Trịnh Minh Sơn công việc kia cụ thể thế nào. Song Trịnh Minh Sơn rất kín miệng, chỉ bảo, chắc chắn không phải việc trái pháp luật, tôi không thể đến mức lừa sư muội của mình đâu. Chú Trương hết cách, đành dông dài rằng Mộc Đại còn trẻ người non dạ, nhờ anh ta quan tâm chiếu cố. Trịnh Minh Sơn ngắt lời chú. Thứ nhất, tôi chỉ giới thiệu, không cách nào chiếu cố cô ấy. Thứ hai, nếu lúc nào cũng cần người quan tâm thì việc gì phải ra ngoài trải nghiệm, cứ ở quán bar này cho chú quan tâm là được rồi. Chú Trường á khẩu, cảm giác vị đại sư anh này lời nói hành động đều cứng rắn, không hề mềm mỏng chút nào. Tạo Nghiêm Hoa thì trước sau cúi gằm mặt, ánh mắt hờn tủi vì bị vứt bỏ. Mộc Đại áy náy đành vờ như không thấy. Địa điểm phỏng vấn chính là Côn Minh. Mộc Đại theo Trịnh Minh Sơn ra bến xe khách. Trịnh Minh Sơn chỉ xách túi ni lông, bên trong có hai chai nước suối, một gói bánh bích quy và một dây sạc điện thoại di động. Xe khởi hành, Mộc Đại ôm túi hành lý của mình, nghiêng đầu nhìn Trịnh Minh Sơn. Sư huynh, anh không mang hành lý hả? Trịnh Minh Sơn thản nhiên đáp. Có chứ. Anh ta chỉ vào túi ni lông, rồi chỉ lên người mình. Điện thoại di động, tiền, thẻ đều ở trên người cả. Đồ vệ sinh cá nhân thì sao? Đến đâu mà chẳng mua được kem đánh răng và bàn chải. Vậy còn quần áo? Đến đâu mà chẳng mua được đồ lót? Được rồi, Mộc Đại nín thinh. Thật ra tiền Trịnh Minh Sơn kiếm được đủ để xây dựng cơ nghiệp riêng. Song anh ta vốn không có hứng thú với vật ngoại thân. Nếu sau này có thể quét mặt thanh toán, xác minh thân phận, đồ rằng sư huynh còn chẳng buồn mang theo tiền lẫn thẻ căn cước cho xem. Tuy tuần toàn, song cũng có cái lợi, xách túi ni lông đi trên đường, đến đâu cũng giống người nghèo mạt rệp, trộm cướp chắc chẳng thèm ngó ngàng. Hiện tại đang đầu xuân, bên ngoài cảnh vật tươi đẹp, nhưng Mộc Đại không có tâm trạng ngắm cảnh, lòng cứ thấp thỏm vì cuộc phỏng vấn sắp tới. Đại sư huynh, đối phương làm nghề gì? Trịnh Minh Sơn ngáp dài. Không phạm pháp, những thứ khác họ sẽ nói với em. Nói đoạn, anh ta hạ lưng ghế, vào tư thế lên xe là ngủ. Vậy, lúc phỏng vấn, em cần chú ý những điều gì? Nên có gì nói đấy hay cần giả bộ một chút? Cứ có gì nói đó, cũng không phải cho em núi vàng núi bạc, tội gì phải mất công diễn xuất. Nếu em không thích họ, chỉ một chữ thôi, dẹp. Con người phải coi trọng bản thân mình chứ. Mộc Đại không khỏi buồn cười, lát sau lại định hỏi gì đó. Quay sang đã thấy Trịnh Minh Sơn khò khò đi gặp Chu Công rồi. Đến Côn Minh, họ tìm theo địa chỉ cho sẵn tới khu vực gần danh thắng Lầu Đại Quan nổi tiếng. Khu này có một dãy các câu lạc bộ tư nhân cực kỳ sang trọng, với những bãi cỏ rộng riêng biệt, được đặt tên theo lối cổ điển trang nhã, là nơi người bình thường chẳng dám đặt chân đến. Trịnh Minh Sơn xách túi ni lông, lẹt quẹt đi vào trong. Mặt tiền hoành tráng quá, đây là phong cách gì nhỉ? Baroque hay Gothic? Mộc Đại không rõ, chỉ biết là kiểu Âu thôi. Cô quan sát được nét ngôi nhà cao sừng sững, lòng thấp thỏm, bước chân cũng ít nhiều líu ríu. Trịnh Minh Sơn quay đầu lại. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững khí thế. Người ta ở nhà to một tí mà đã sợ rồi sao? Không cần biết nhà cao cửa rộng thế nào, đều là xây bằng gạch với xi măng cả thôi. Mộc Đại cười gượng. Trịnh Minh Sơn ấn chuông, một dì giúp việc ra mở cửa. Sau cánh cửa là một hành lang dài, đi đến cuối hành lang, khung cửa mở ra trước mắt khiến Mộc Đại sững sờ. Trịnh Minh Sơn cũng cười, quay đầu nhìn lối hành lang vừa đi qua, nhận xét. Hay thật, giấu kín quá thể. Trước mắt là mặt tiền một căn cứ hợp viện, có trống đá, ngựa đá, cửa đinh khép hờ, vòng gõ cửa bằng sắt nện quấn cả dây. Nói trắng ra là trong nhà còn có nhà, đằng sau mặt tiền kiểu Âu ẩn giấu một kiểu kiến trúc, một kiến trúc truyền thống cổ kính, chỉ ai đi sâu vào trong mới thấy được. Trịnh Minh Sơn bảo Mộc Đại cùng vào. Quang cảnh bên trong khá độc đáo, song vẫn là sân vườn Trung Hoa điển hình. Lối đi sát lát sỏi, hòn non bộ trong trùng điệp, cửa sổ như ý và cửa bảo bình tôn cảnh sắc. Bên tay phải có một cái giếng đầy nắp, nắp giếng to hơn hẳn miệng. Xa hơn chút là một cái ao nước đầy ấm áp, trên mặt nước nổi lên bền một đóa hoa sen cùng phiến lá xanh biếc. Nếu không phải trái mùa, Mộc Đại còn tưởng là hoa nở thật. Phía đối diện là một gian phòng, cửa đóng then cài. Di động của Trịnh Minh Sơn đổ chuông, anh ta mắc máy, ậm ừ mấy tiếng rồi đưa điện thoại cho Mộc Đại. Nghe đi. Đã đến tận đây rồi, còn phỏng vấn qua điện thoại chắc. Lòng đầy nghi ngại, song Mộc Đại vẫn đưa máy lên tai. Đầu kia là giọng đàn ông già nua. Mộc Đại đúng không? Cô đi qua bên phải. Mộc Đại đi qua bên phải 5 bước, đằng trước chính là cái giếng. Dừng lại. Mộc Đại răm rắp dừng lại. Quay người. Mộc Đại nghe lời quay người, theo bản năng liếc nhìn căn phòng kia. Trực giác mách bảo đối phương đang từ trong phòng quan sát cô. Đúng là ra vẻ thần bí, chẳng thoải mái chút nào. Bây giờ nói thử xem đằng trước cô có những gì. Kiểm tra thị lực à? Mộc Đại nhắc nhở mình phải nghiêm túc, xem ra cuộc phỏng vấn đã bắt đầu rồi. Cô hơi hồi hộp, ánh mắt quét qua quét lại phía trước mặt, sợ bỏ sót gì đó. Hòn non bộ, một khóm trúc, một bàn đá, 2 đôn đá. Xem cho kỹ, trên bàn đá viết chữ gì, đọc lên. Nếu đã bảo cô bước đến đây, có lẽ chỉ được đứng tại chỗ xem. Mộc Đại kiển chân lên, cố nhìn cho rõ, ngắt ngứ đọc to. Kim ngân thụ nhật tinh, tất trầm mai thâm thổ kết thành. Châu ngọc bảo thạch thụ nguyệt hoa, bất thụ tất thổ yếm cái. Chú thích, trích từ Thiên công khai vật của tác giả Tống Ứng Tinh. Hết chú thích. Đọc đến đây, sau lưng bỗng nghe tiếng phút, có gì đó bay lên trời. Lưng Mộc Đại lạnh toát, gáy, tóc gáy dựng đứng. Phải biết rằng người học võ tối kỵ nhất là lơ là phía sau. Sau lưng cô là giếng, vật bay lên trời hẳn là nắp giếng. Mộc Đại lộn người, khóe mắt nhát thấy một bóng người bên miệng giếng, bồ cào trong tay như đang muốn bổ xuống. Cô không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân tung cước đá mạnh. Bây giờ mới phát hiện người đánh lén cô là một cô gái. Cô gái kia lại bị đạp rơi vào ao nước, nước bắn tung tóe. Nắp giếng vừa bay lên không trung, đang rơi trở xuống. Mộc Đại đạp chân vào thành ao lấy đà, nhảy lên đón lấy, lại thuận thế tung người đẩy nắp giếng lên miệng ao. Ồ, vừa khít. Bảo sao đầy miệng giếng có vẻ khó quá cỡ, thì ra đây vốn là nắp an. Tay đè bếp nắp, Mộc Đại lộn người nhảy lên, hai chân quặp lại ngồi xuống nắp an trong tư thế kiết già, chắp hai tay cụp mi mắt. A Di Đà Phật. Thật ra cô không tin Phật, ngồi kiết già chẳng qua là một chiêu thức khinh công, bất kể trên mái hiên góc tường, lúc đánh hết chiêu đều phải chậm rãi, thong thả ngồi xuống. Quả nhiên, hiệu quả thì giác đẹp vô cùng. Người bên dưới sực hiểu tình hình, ra sức hút nắp an. Mộc Đại nhẹ cân, thân người theo nắp gỗ cập kênh lên xuống, song vẫn không suy chuyển. Trịnh Minh Sơn cười khà khà khen, đẹp. Tuy anh ta không biết chiêu này, nhưng thấy động tác của Mộc Đại dứt khoát liền mạch thì cực kỳ thích mắt. Trịnh Minh Sơn vẫy tay với cô, mau xuống đi, đừng làm người ta ngộp. Mộc Đại hất cằm, đắc ý nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, phía sau đã nghe tiếng nắp an rơi xuống, xen lẫn tiếng nước trào ào ào là tiếng ho sù sụ. Nước trong an khá sâu, phải đến ngực cô gái kia. Cô nàng tức tối lườm Mộc Đại, vịn mép an leo lên. Cô gái chừng 22 tuổi. Cô gái chừng 22-23 tuổi, khuôn trăng đầy đặn, tóc buộc đuôi ngựa, không phải kiểu người đẹp mình hạt sương mai, đương thịnh hành mà hơi đẩy đà, dáng vẻ dù giận dữ vẫn mang nét đáng yêu riêng. Có điều, trên eo cô ấy đeo, bên trái eo đeo túi vải bố, triệu xuống như đựng gì đó bên trong, bên phải là một chiếc chuông. Không phải kiểu chuông trang sức bé xinh mà kích cỡ phải bằng quả dưa lê nhỏ. Kỳ lạ là khi cô gái di chuyển, chiếc chuông nọ không hề phát ra tiếng. Một đoạn nghiêng đầu ngó mới phát hiện chụp chuông bị nhét vải chèn cứng lưỡi chuông. Cô gái tức tối lườm Mộc Đại một cái rồi ôm bụng tập tễnh đi vào phòng. Cũng phải, cú đá vừa rồi của cô không hề nhẹ. Mộc Đại le lưỡi, dõi mắt nhìn theo cô gái kia vào phòng đóng sầm cửa lại. Bụi trên mái nhà hẳn rơi sạch xuống rồi. Mộc Đại quay sang Trịnh Minh Sơn, mấp mấy môi hỏi bằng khẩu hình. Em rớt rồi hả? Trịnh Minh Sơn trả lời cô, nếu rớt thì là do họ không biết nhìn hàng. Mộc Đại cười khanh khách, sư huynh nói chuyện rất xuôi tai, tiếc là tuổi tác lẫn tướng mạo đều không hợp, bằng không cô nhất định sẽ gả cho anh ta. Trịnh Minh Sơn đi đến trước bàn đá, thích thú xem chữ đề bên trên. Chữ trên mặt bàn được đục khắc theo hàng dọc, đều là phồn thể. Kim ngân thụ nhật tinh, tất trầm mai thâm thụ kết thành. Châu ngọc bảo thạch thụ nguyệt hoa, bất thụ tất thổ yếm cái. Câu này có nghĩa, vàng bạc được kết tinh từ tinh hoa mặt trời, bắt buộc phải được chôn dưỡng trong lòng đất. Châu ngọc và đá quý lại được kết tinh từ tinh hoa của mặt trăng, không nên bị khuất lấp dù bởi chút đất cát, giống như ngọc trai thì nhất định phải giấu dưới nước sâu. Mộc Đại tò mò nhìn xuống giếng. Ra là một cái giếng cạn, sâu chừng 7-8 mét. Miệng giếng có một cái vòng, buộc sợi dây thần to buông thõng xuống dưới. Thảo nào khi nãy cô gái kia đột ngột từ giếng chui lên, có thần để bám mà. Mộc Đại nghĩ vậy thì cửa bỗng bị đẩy mở đánh ùn. Cô gái kia đứng ở cửa trừng mắt nhìn cô. Này cô kia! Cô nàng chỉ tay vào Mộc Đại. Nói cô đấy! Đoạn ngập ngừng như thể cực kỳ miễn cưỡng, cuối cùng mới rít qua kẽ răng. Vào đây! Chính cô! Ồ, vậy sao? Trịnh Minh Sơn dẫu môi về phía căn phòng, ra hiệu cô cùng đi vào. Chúc mừng nhé, xem ra em đậu rồi. Mộc Đại bắt chước điệu bộ thường ngày của sư huynh, của sư phụ, phủi tay áo, dù rằng áo quần cô vẫn sạch sẽ, không hề bám bụi. Còn phải xem thế nào đã, chưa chắc em đã làm đâu. Chương 13. Người thuê vệ sĩ là một ông cụ họ Viêm, chừng 70 tuổi, tóc bạc trắng, mặc áo dài cân vạt chỉnh tề. Lưng thẳng tắp, chỉ có mắt không được tốt, đục ngầu như giăng một màn sương. Quả nhiên đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hai mắt không sáng, tinh thần cũng suy giảm. Cô gái bị Mộc Đại đạp ngã vào an nước là cháu của ông Viêm, tên Viêm Hồng Sa. Cô nàng không hề đi thay đồ, cứ thế đứng bên cạnh ông Viêm vắt nước trên áo quần, tóc bết lại thành từng lọn sáng dán sát vào mặt. Da trắng, tóc đen, hệt như người trong tranh. Ông Viêm cất lời với Trịnh Minh Sơn trước, thái độ rất khách sáo. Mộc Đại nghĩ, sư huynh chắc hẳn có quen biết người này, nhưng chỉ dừng ở mức xã giao. Ông Viêm lại quay sang nói với cô giọng hòa nhã. Việc thì không khó, chỉ đi ra ngoài một chuyến, chi phí ăn ở đi lại đều do chúng tôi trả. Ngắn thì 2-3 ngày, dài không quá 5-6 ngày, giá là 20.000 tệ, cọc trước 10.000 tệ. Cô thấy sao? Mộc Đại nhìn ông Viêm, không biết nên đón nhận thông tin này bằng biểu cảm gì. Chỉ vài ngày mà những 20.000 tệ. Cô có chút lâng lâng. Hóa ra mình đáng giá cỡ này. Trịnh Minh Sơn hắng giọng liếc nhìn cô, ý rằng bình tĩnh nào, đừng tỏ ra non tơ như thế. Ông Viêm lại bảo Viêm Hồng Sa. Hồng Sa, con cho Mộc Đại biết chúng ta làm nghề gì đi. Viêm Hồng Sa đáp. Vâng. Đoạn đeo bịt mắt cho ông Viêm trước, là một tấm bịt mắt bằng vải gấm màu xám lông chồn, tỏa ra mùi thuốc bắc thoang thoảng. Trịnh Minh Sơn đứng dậy. Tôi không phận sự, ra ngoài chờ trước. Đây là quy định, giống như không thể học lén võ công của người khác. Khi người ta muốn nói chuyện riêng tư, tốt nhất là nên chủ động tránh mặt, đợi chủ nhà đuổi thì khó coi lắm. Ông Viêm đeo bịt mắt, chắp tay về phía Trịnh Minh Sơn như để cảm ơn anh ta hiểu chuyện. Câu đầu tiên của Viêm Hồng Sa là: "Chúng tôi làm nghề săn báu vật, cô đã nghe tới bao giờ chưa?" "Chưa từng nghe, nhưng phàm nhắc đến báu vật luôn khiến người ta bất an." Mộc Đại nhìn cô ấy. "Không phạm pháp chứ, không phải trộm báu vật đúng không?" Viêm Hồng Sa lườm cô, trái lại ông Viêm khẽ cười. "Vừa rồi ông nội tôi bảo cô đọc chữ trên mặt bàn, nếu cô không hiểu thì để tôi giải thích. Trên đó nhắc đến vàng bạc và châu báu ngọc thạch, những thứ đó ở thời cổ đại hay hiện đại đều siêu quý giá." Mộc Đại không phản bác, có điều trong thâm tâm cô cho rằng tiền sẽ thiết thực hơn một chút. "Nhưng vàng bạc và châu báu ngọc thạch được hình thành theo những cách khác nhau. Vàng bạc đều hình thành sâu dưới lòng đất, thu nhận tinh hoa của mặt trời. Châu báu ngọc thạch thì hấp thụ tinh hoa của mặt trăng. Không nên để bùn đất vùi lấp. Người trong nghề chúng tôi có câu: bảo thạch tài tỉnh, thượng thấu bích không, châu tài trọng uyên, ngọc tài tuấn thang, đảng thụ không minh, thủy sắc cái thượng." Chú thích: trích Thiên Công Khai Vật của Tống Ứng Linh. Hết chú thích. Viêm Hồng Sa lắc lư đầu, không biết đã khoe khoang mấy câu văn vẽ này với bao nhiêu người rồi. Mộc Đại nghe hiểu loáng thoáng, nghĩa là đá quý trong giếng rọi thẳng trời xanh, ngọc trai dưới nước sâu và ngọc trai giữa sông chảy xiết đều bị trời quang hoặc nước sông che lấp. Cô giật mình, đá quý trong giếng, khi nãy trong vườn có một cái giếng cạn. Viêm Hồng Sa lại tự xưng là dân săn báu vật, có nghĩa bọn họ chuyên khai thác đá quý sao? Đá quý ấy mà, giá tiền có thể thua ngọc trai và ngọc cao cấp, nhưng hàng tinh tuyển cũng cực kỳ có giá. Thường gặp có thể kể đến đá mắt mèo, hổ phách, thạch anh xanh, ngọc lục bảo, đá tường vi, chữ hải kim đan. Chú thích: chữ hải kim đan là một loại đá quý màu vàng đỏ. Hết chú thích. Người cổ đại đã nghiên cứu và đúc kết được hai chiếc nôi lớn sản sinh đá quý của Trung Quốc. Viêm Hồng Sa vừa nói vừa đi đến bên tường. Trên tường treo một tấm bản đồ bằng da rất lớn, trông cũ kỹ, hiển nhiên đã có chút tuổi đời. Đường nét núi so, núi non sông ngòi trên đó đều được vẽ tay theo phong cách chấm phá, nét bút mạnh mẽ, mang đến cảm giác hùng vĩ bao la cho người xem. Một vùng là các nước chư hầu Tây Vật, hay một dải Tân Cương ngày nay. Điều này cũng không lạ, khắp Tân Cương đều có của báu, ví dụ như ngọc hòa điền, táo đỏ, dưa ha mi, nho khô, xiên thịt cừu. Ông Viêm hắn giọng, Mộc Đại nén cười phụ họa. Ừ, tôi cũng thích ăn xiên thịt cừu. Vùng còn lại trong sách gọi là Vân Nam, Kim Sĩ Vệ và Lệ Giang. Kim Sĩ Vệ chỉ khu vực từ sông Lan Thương đến núi Bảo, tóm lại chính là Vân Nam. Cho nên tôi và ông nội ở Côn Minh, đi đến đâu Vân Nam cũng tiện. Ở Tân Cương sống không quen. Mộc Đại nghĩ ngợi, cô không biết nhiều về đá quý, dù vậy vẫn có chút kiến thức cơ bản. Đá quý chắc hẳn phải khai thác từ hầm mỏ, ý cô nói đến giếng mỏ đúng không? Giếng mỏ cũng bị phủ đất mà. Vẻ mặt Viêm Sa Hồng hệt như đang nói, biết ngay cô sẽ hỏi thế mà. Săn báu vật là công việc truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc, nếu neo người lại may mắn. Săn được một cái giếng là đủ no ấm cả đời, cần gì phải đi đào hầm mỏ. Loại giếng chúng tôi săn chính là giếng rọi thẳng trời xanh đã nói ở trên ấy. Mộc Đại vốn ưa nhẹ không ưa nặng, Viêm Hồng Sa vừa sẵn giọng, cô cũng không khách sáo nữa. Kiểu đó là giếng lộ thiên, trừ phi ở khu không có người sinh sống, bằng không đã chả bị người ta khuân sạch từ lâu rồi. Viêm Hồng Sa giỏng già cười to ba tiếng, ha ha ha, Biết ngay cô là đồ thiếu hiểu biết mà. Ngọc trai còn cần con trai ngậm dấu. Ngọc Thạch cũng được bao bọc trong đá. Cô cho rằng đá quý nằm lù lù dưới đáy giếng, phát sáng lấp lánh, lóa mắt người sao? Cô nhặt lên thì nó chỉ là tảng đá thôi, phải giao cho thợ mài mở ra mới có thể biết bên trong là báu vật gì. Mộc Đại im lặng, cô quả thật không biết, cứ ngỡ giống như đi vào kho báu của 40 tên cướp, vừa xuống giếng sẽ thấy ngọc ngà châu báu la liệt chứ. Hóa ra trong mắt dân ngoại đạo, dưới đáy giếng chỉ là những tảng đá bình thường. Viêm Hồng Sa lần nữa uốn nắn suy đoán sai lệch của cô. Người bình thường tùy tiện xuống giếng, chết là cái chắc. Sách chép, trong giếng khí báu dày đặc như xương, con người hít nhiều khí này có thể mất mạng. Còn có khí độc á? Mộc Đại liền cảm thấy 20.000 tệ không nhiều nhặn gì, lập tức nói rõ. Tôi sẽ không xuống giếng. Viêm Hồng Sa hừ một tiếng. Cô tưởng muốn xuống mà được hả? Xuống giếng phải dày công tập luyện cả đấy. Ông Viêm như biết Mộc Đại đang nghĩ gì. Khí báu này thật ra cũng không phải là khí độc, nhưng xưa nay phàm là món tốt đều có thứ hung tàn canh giữ, giống như trong truyền thuyết ngọc trai do thuần luồng canh giữ, trong giếng đá quý cũng có khí báu trí mạng. Cho nên lúc xuống giếng, bên trên nhất định phải có người. Người săn báu vật sẽ đeo theo túi và chuông. Xuống đến đáy giếng thì phải nhanh chóng nhặt đá quý bỏ vào túi. Khi cảm thấy khí báu nồng nặc quá sức chịu đựng thì phải lập tức rung chuông. Người bên trên nghe thấy sẽ lập tức kéo người lên. Mộc Đại liếc nhìn chiếc chuông treo trên eo Viêm Hồng Sa, cuối cùng đã hiểu chuông lớn như vậy dùng để làm gì. Cô nghiền ngẫm chuyện mình vừa nghe được. Thế nên công việc thường ngày của hai ông cháu này là đi đến những nơi hoang vu tìm giếng mỏ như vậy sao? Thảo nào, cần người đi cùng bảo vệ. Nếu nhà họ Viêm đời đời săn báu vật, thiết nghĩ cũng sẽ có cách riêng ứng phó với khí báu. Đúng là biết cách làm giàu, thảo nào một ông một cháu có thể ở trong ngôi nhà cao cấp giữa chốn thành thị thế này, còn thuê kẻ hầu người hạ. Nếu không cần cô xuống giếng, công việc này cũng trở nên dễ chịu hẳn. Kiếm được tiền còn có thể mở mang tầm mắt, tội gì mà không làm. Mộc Đại gật đầu. Vậy được, tôi đồng ý. Lần này giếng cần xuống ở đâu? Vân Nam hay là Tân Cương? Viêm Hồng Sa lặng thinh hồi lâu, lúc lên tiếng lại úp úp mở mở. Chuyến này không xuống giếng. Không xuống giếng. Không xuống giếng còn nói với cô. Không xuống giếng còn nói với cô chuyện săn báu vật cả buổi làm gì, thích khua môi múa mép chắc. Viêm Hồng Sa nói, cô đi theo tôi, vào phòng tôi, cho cô xem thứ này. Rồi không đợi Mộc Đại đồng ý, đã quay người đi ra gian sau. Mộc Đại nghĩ ngợi, vẫn quyết định đi theo. Lúc ra cửa thì thấy một phụ nữ có vẻ người giúp việc theo giờ bưng bát canh đi vào. Mời cụ dùng canh ạ. Canh gì nhỉ? Ngửi mùi lạ lạ. Cô liếc nhìn, thấy hoa cúc nổi lên bền trong bát. Người phụ nữ kia dường như nhìn ra thắc mắc của Mộc Đại, cười giới thiệu. Canh hoa cúc gan gà, một bộ gan, ba bông cúc. Cô có muốn dùng một bát không? Gan gà còn có thể nấu với hoa cúc ư? Mộc Đại cảm thấy mình đúng là quá thiếu kiến thức. Viêm Hồng Sa cho Mộc Đại xem một đoạn phim. Thời gian quay là buổi tối, trăng sáng vằng vặc, chất lượng hình ảnh khá tốt, không hề bị sạn như một số loại máy khác. Khung cảnh hình như là ở mép nước hoặc bờ biển, gió êm sóng lặng. Trên mặt biển có những đường vân uốn lượn như nếp lụa nhăn. Trăng sáng soi mặt nước tựa hồ có muôn vàng đốm lân tinh lấp lánh, lại giống như một mặt gương nhấp nhô. Viêm Hồng Sa chỉ vào giữa màn hình. Chỗ này, cô nhìn đi. Gì đây? Một đống đen thui. Một người quay phim như lường trước được suy nghĩ của người xem. Ngay giây sau, ống kính zoom lại gần hơn. Đúng là khá to, kích cỡ phải tương đương mặt bàn tròn nhỉ? Một mặt bàn tròn nhỏ, nhưng đó là thứ gì? Như để giải đáp thắc mắc của cô, vật kia bỗng hé một khe hẹp. Mắt Mộc Đại tức thì trợn tròn. Đây là... Đúng vậy, trai ngọc. Cô từng thấy con trai ngọc nào lớn vậy chưa? Mộc Đại nín thở. Trên màn hình, con trai kia chậm chạp di chuyển cơ thể. Trong đoạn phim vang lên một giọng đàn ông kích động. Xưa nay chưa từng gặp con trai ngọc to thế này. Bây giờ nó đang tắm trăng. Theo truyền thuyết, vào đêm trăng tròn, trai ngọc sẽ hết sức phấn khởi, không ngừng chuyển động theo hướng trăng mọc rồi lặn, từ đông sang tây để hấp thu nắng, ánh nắng, để hấp thu ánh trăng. Trước đây tôi từng tìm hiểu, viên ngọc trai lớn nhất thế giới, còn gọi là ngọc lão tử, có kích cỡ to bằng đầu người, giá ước tính hiện giờ là hơn 20 triệu đô la Mỹ. Con trai lớn thế này nếu có ngọc, giá trị quả thật khó bề tưởng tượng. Tôi muốn đến gần xem thử. Đoạn phim dừng lại ở đây. Viên Hồng Sa giải thích với cô. Giọng nói trong đoạn phim là của chú tôi, Viêm Cửu Tiêu. Chú tôi là người săn báu vật của nhà họ Viêm, nhưng suốt mấy năm nay vì mắt ông nội kém đi nhiều nên chúng tôi không còn đi săn nữa. Săn báu vật, tuy biết báu vật nằm trong giếng, song cũng không thể cắm đầu cắm cổ mù quáng tìm mò. Từ bé phải luyện thị lực, nằm trong lòng ngón nghề đánh hơi khí báu, phải phân biệt được khí báu mơ hồ lẫn với vô số khí trong khí đục giữa trời đất mênh mông, mà làm sao có dễ như nói. Cho nên, mấu chốt của việc săn báu vật không ở chỗ săn được hay không, mà là có thể phân biệt hay không. Sự đời âu cũng công bằng, được cái này thì ắt mất cái kia. Mắt ông Viêm không thể chịu được ánh sáng mạnh, kể cả ánh sáng ban ngày cũng phải tránh. Ông cụ quanh năm lu rú trong nhà, cho đến khi tuổi càng cao thì mắt cũng lai dần, khó mà nhìn được gì nữa. Mỉa mai ở chỗ những cái khác đều không thấy, vậy mà vẫn gắng gượng xem được khí báu. Ông Viêm tĩnh tâm dưỡng mắt, tiện chỉ dạy cháu gái Viêm Hồng Sa cách xuống giếng. Đáng tiếc, Viêm Cửu Tiêu không đợi được đến ngày cháu gái thành tài. Dù rằng kiếm được nhiều tiền, nhưng thường ngày họ cũng chi tiêu như nước. Để tránh miệng ăn núi lở, Viêm Cửu Tiêu bày tỏ muốn ra ngoài thử thời vận. Chú từng nói với Nghiêm Sa Hồng, người săn báu như chúng ta không được bỏ sót của báu nào. Báu vật không chỉ giới hạn ở đá quý, phương Nam có ngọc trai, thành phía Tây có ngọc thạch. Nếu có cơ hội, tội gì không chen chân vào. Tân Cương đường xá xa xôi, Viêm Cửu Tiêu lựa chọn điểm đến đầu tiên là hợp phố Quảng Tây. Khoảng 10 ngày trước, chú gọi điện cho Viêm Hồng Sa, kể mình nghe ngóng được một làng tên Ngũ Châu ở hợp phố là nơi khá tiềm năng, làng họ đời đời làm theo cách mò ngọc trai của tổ tiên truyền lại, xưa nay chưa từng nuôi ngọc trai mà chỉ toàn mò ngọc trai tự nhiên. Đại đa số người săn báu vật đều cho rằng những thứ do con người đẽo mài dù cũng có dấu vết của dùi đục không thể sánh được với dù gì cũng có dấu vết của dùi đục không thể sánh được với tạo tác của thiên nhiên. Giống như mang người đẹp dao kéo ra so sánh với người đẹp tự nhiên sẽ thấy thiếu đi nét lung linh trời sinh. Đáng mừng hơn là chú nghe nói là Ngũ Châu đã bỏ hoang. Đến nay, Viêm Hồng Sa vẫn nhớ được giọng nói đầy phấn khích của Viêm Cửu Tiêu. Nghe nói đã bỏ hoang nhiều năm rồi, trai ngọc không bị người quấy rầy mới có thể tĩnh tâm nhã ngọc. Biển ở đó lại từng có người chết đuối, dân làng lân cận đều kiêng kỵ không dám lai vãng, nên càng thanh tịnh kín đáo. Nói không chừng chú có thể săn được báu vật ở vùng biển này. Vài ngày sau, chú gửi đoạn phim kia cho Viêm Hồng Sa. Quảng Tây, Hợp Phố, Làng Ngũ Chân, đúng là cô duyệt thật, có duyên thật. Mộc Đại hỏi Viêm Hồng Sa, sau đó thì sao? Không có sau đó nữa, từ đó chú tôi bặc vô âm tín. Sống lưng Mộc Đại lạnh toát. Viêm Hồng Sa im lặng. Thật ra cũng không phải không có tin tức. Một buổi tối, cô đang mơ màng ngủ thì thấy mình nhận được điện thoại của Viêm Cửu Tiêu. Không rõ là mơ hay thật, có lẽ là mơ thôi. Trong mơ, Viêm Cửu Tiêu bò dưới đáy biển, hai tay sọc sâu vào cát, dòng chảy nước lớn, dòng chảy dưới lòng biển xô thân thể đang run rẩy lầy bậy của chú. Sắc mặt chú trắng bệch, hai mắt vắng vằn đầy tia máu, thình lình nhìn xoáy vào cô. Chú nức nở gọi, Hồng Sa, chú không muốn chết ở đây. Viêm Hồng Sa hoàn toàn choàng tỉnh. Viêm Hồng Sa kinh hoàng choàng tỉnh, phát hiện mình thật sự đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia dường như có tiếng sóng biển rì rào. Cô run rẩy gọi, chú. Chương 14. Mộc Đại trở ra, nói sơ qua với Trịnh Minh Sơn việc cần làm. Tóm lại, chú của Viêm Hồng Sa là Viêm Cửu Tiêu, mất liên lạc tại làng Ngũ Châu. Ông Viêm không yên lòng, nhưng vì bản thân đã lớn tuổi, mắt lại gần như mù lòa, nên muốn tìm một cô gái giỏi võ để đi với Viêm Hồng Sa. Ông nuôi dạy Viêm Hồng Sa như người săn báu vật đời sau, ít nhiều cũng muốn cho cháu gái có dịp tôi luyện. Sở dĩ nhất định phải thuê về sĩ nữ, một là vì nghĩ đến quá trình đồng hành ăn ở chung đụng, người khác phái không tiện. Hai là, giống với tất cả người ông có cháu gái xinh đẹp trên đời, ông Viêm không muốn cháu mình bị tên hư hỏng nào đó nhòm ngó. Trịnh Minh Sơn nói, ừ, được rồi, nếu không có việc gì nữa thì anh đi đây. Anh ta nói đi là đi, Mộc Đại ngây người. Sau khi định thần lại mới vội đuổi theo như chuối cuốn con. Sư huynh, anh đi luôn sao? Anh bỏ mặc em vậy hả? Trịnh Minh Sơn dừng bước. Không vậy thì sao? Em muốn rèn luyện còn gì? Không vứt em xuống biển cho sặc nước thì làm sao biết bơi được? Nhưng mà Viêm Hồng Sa chưa có kinh nghiệm, em cũng gà mờ. Trịnh Minh Sơn càng bối rối hơn. Đâu phải thời chiến tranh loạn lạc, hổ sói cản đường, em cũng từng tự đi đây đó rồi thôi. Mua lấy tấm vé xe muốn tới đâu chẳng được. Kinh nghiệm ấy mà, cứ đi rồi khắc có. Nhưng mà, Trịnh Minh Sơn ngắt lời, bà cô của anh ơi, em có phải dân luyện võ không vậy? Chỉ bằng hai đứa em, chuyện khác anh không dám nói. Nhưng đánh nhau thì từ đầu đường đến cuối phố chưa chắc có tên nào xứng là đối thủ. Viêm Hồng Sa cũng biết vài ba chiêu mèo cào, sức chiến đấu của hai cô còn bền bỉ hơn cả dân phượt bụi Tây Tạng ấy chứ. Chỉ là đi Quảng Tây thôi mà, em lo nổi gì? Mộc Đại xấu hổ. Vậy, sư huynh, tốt xấu gì cũng nên dặn dò em mấy câu chứ. Giống như trước khi lên đường đi du lịch, người nhà mà không căn dặn đời nào thì thấy thiếu thiếu. Trịnh Minh Sơn thấy cũng có lý, đang định lên tiếng thì Mộc Đại cảnh giác ngắt ngang. Đừng nói mấy câu đến nơi lạ nước lạ cái, tìm tiệm ăn, nhà trọ, bến xe gì đó. Em nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng rồi. Mấy lời từng nói không thể dùng được. Trịnh Minh Sơn nghĩ ngợi một hồi, bèn chìa bàn tay mấp míp ra, trìu mến vỗ đầu Mộc Đại. Có khó khăn thì tìm cảnh sát, tiêu pha tiết kiệm thôi, gặp được chàng nào ổn thì tóm ngay nhé. Dứt lời, anh ta bèn xách túi ni lông, lẹt quẹt bỏ đi đầu không ngoảnh lại. Mộc Đại ngậm ngùi, tình nghĩa sư huynh sư muội cũng chỉ đến thế mà thôi. Có khác gì người cha vô lương tâm bán con cái làm trâu làm ngựa cho nhà địa chủ thời xưa đâu. Làng Ngũ Châu, Hợp Phố. Có nên nói với La Nhận một tiếng không nhỉ? Mộc Đại suy nghĩ lại, vẫn quyết định không nói. Tôi đâu có chạy theo anh. Tôi đi có công có chuyện, hai việc hoàn toàn riêng rẽ. Gặp thì chào hỏi một tiếng, không gặp cũng chẳng sao. Có điều, làng Ngũ Châu chắc hẳn nhỏ lắm. Cô ở lại nhà Viêm Hồng Sa một đêm, đồ dùng trong nhà họ Viêm đều mang dáng dấp cổ điển. Nhất là giường, thuộc kiểu quay ba mặt, chui vào rồi buông rèm xuống. Cảm giác như nằm trong chiếc hòm vuông vức. Mộc Đại không ngủ được, định ra sân đi dạo. Ngang qua thấy phòng ông Viêm vẫn sáng đèn, cô bèn đến gần. Nghe có tiếng nói chuyện khe khẽ. Cửa gỗ chạm hoa rộng, dán giấy, dù đóng kín vẫn có khe hở thông gió. Cô chẳng tốn công vẫn có thể dễ dàng nghe lén. Hồng Sa à, đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, dù gặp ai cũng phải đề phòng, cẩn thận mới bền được. Đề phòng luôn cả Mộc Đại ạ. Trịnh Minh Sơn đứng ra bảo đảm về lý chắc không vấn đề gì, nhưng đề phòng cũng không thừa. Mộc Đại cười khẩy, chẳng thèm nghe lén nữa. Ông cụ này đa nghi thật, nhưng cũng đúng, người săn báu vật quen tính cục bộ, càng đông người thì càng phải chia nhiều phần. Vì vậy đa số đều tự làm tất cả, đều làm tất ăn cả. Nhìn ai cũng giống lòng dạ nham hiểm, định ám hại mình. Côn Minh cách Hợp Phố chừng 1.200 km, đi xe từ tối hôm trước đến trưa hôm sau là tới. Vì thế trưa hôm sau hai cô gái xuất phát, cả hai đều không mang theo nhiều hành lý, hành trang nhẹ nhàng nhưng tâm trạng thì hoàn toàn ngược lại. Mộc Đại rất cảnh giác, không ai dạy cô phải làm thế nào, nhưng ý thức trách nhiệm khiến cô tự biết dán chặt mắt vào Viêm Hồng Sa, cũng như vô thức để ý những người xung quanh. Hễ có ai đến gần, toàn thân cô sẽ căng như dây đàn. Lần đầu làm việc, cô không muốn thất bại. Trái ngược với cô, Viêm Hồng Sa có vẻ thoải mái hơn, xem chừng đã bỏ ngoài tai mọi lời dặn dò ân cần của ông Viêm. Mà không, có một điều cô ấy vẫn nghe theo, đó là đề phòng Mộc Đại. Dĩ nhiên quá nữa là do thù oán cá nhân, cú đạp của Mộc Đại khiến cô nàng đau đến không ngủ được. Vừa ra khỏi cửa, Viêm Hồng Sa đã kêu căng đưa túi xách cho Mộc Đại. Xách cho tôi. Nói đoạn hất cầm đi thẳng. Mộc Đại chẳng ừ chẳng hử, lẳng lặng đi theo. Được khoảng 100 mét, Viêm Hồng Sa quay đầu lại nhìn, tức thì nhảy dựng. Sao cô không xách túi cho tôi? Tôi là vệ sĩ, không phải đòn gánh trùng khánh. Chú thích: chỉ đội ngũ lao công chuyên gánh hàng thuê tại Trùng Khánh, là đại diện của tầng lớp cần lao, góp phần quan trọng trong nguồn lực phát triển của Trung Quốc. Hết chú thích. Lần trước đến Trùng Khánh, cô mới lần đầu nghe thấy cụm từ này. Bây giờ buông nhẹ tên, như thể từ bé đã biết đòn gánh là cái gì vậy. Viêm Hồng Sa hết cách bèn chạy lại nhặt túi, lúc chạy bụng còn đau lâm râm. Sau khi lên xe khách, cô nàng xa sầm mặt, quyết định không nói chuyện với Mộc Đại. Mộc Đại được yên thân lại càng mừng, hạ lưng ghế bắt chước đại sư huynh nhắm mắt dưỡng thần, mặt thân xe lắc lư như nôi em bé. Hồi lâu sau, Viêm Hồng Sa mới phát hiện Mộc Đại đã ngủ, càng thêm tức ảnh ách. Người ta trưng ra cái vẻ sầm xì lầm lì này cũng tốn hơi tốn sức, ngủ thì phải nói một tiếng chứ. Chạng vạng, xe đổ lại trạm nghỉ cho hành khách ăn tối. Các quán cơm gần đó đều kín khách. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa chờ mãi mới có chỗ gọi hai món xào. Chưa ăn được mấy miếng, Viêm Hồng Sa đã thì thào: Mộc Đại, Mộc Đại. Mộc Đại ngẩng đầu, Viêm Hồng Sa tức đến đỏ mặt. Cái gã ngồi bàn kia cứ nhìn tôi hâu hấu. Mộc Đại nhìn theo hướng ấy. Quả tình loại mặt dày này đi đâu cũng gặp phải, giống như râu hẹ các túm này còn túm khác, hay như cỏ dại gió xuân thổi lại sinh sôi. Mộc Đại thờ ơ bảo: mau ăn đi. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi đấy. Mộc Đại lùa cơm: cho hắn nhìn, cô cũng đâu mất miếng thịt nào. Với lại cô không thể cúi đầu ăn cơm không nhìn hắn à. Cô không nhìn hắn thì đâu thấy hắn đang nhìn mình. Vì mộng xa bị cô chọc giận nuốt không trôi cơm. Con người cô sao lãnh đạm quá vậy? Một đêm vô sự. Sáng hôm sau đã đến hợp phố. Chuyến xe cỡ nhỡ chạy thêm 2 tiếng mới tới thị trấn. Mộc Đại hỏi đường nhiều người khác nhau, được cho hay phải bắt xe buýt xuống ở trạm 2 cây rồi hỏi thăm tiếp. Xe buýt dừng lại giữa 2 cây cây, thả Mộc Đại và Viêm Hồng Sa rồi phà khói chạy mất. Viêm Hồng Sa kêu lên: "Trạm 2 cây quả thật chỉ có 2 cây cây, ngay biển hiệu cũng không có." Mộc Đại cũng rất ngạc nhiên, nhưng đành kìm nén trước mặt Viêm Hồng Sa. Dù sao cũng nên có người tỏ ra lão luyện một chút. Đồng thời, cô bắt đầu lo lắng. Hiển nhiên, hai người đã đánh giá sai về ngành dịch vụ du lịch ở làng Ngũ Châu và khu vực lân cận. Quanh đây hình như không hề có quán trọ. Cô và Viêm Hồng Sa đến làng gần đó hỏi thăm. Câu trả lời nhận được càng khiến cô bất an. Làng Ngũ Châu bỏ hoang từ lâu rồi. Đường ven biển dễ đi hơn, sao hai cô lại đi đường này? Từ đây không có xe khách chạy qua, phải đi bộ 1-2 tiếng đấy. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa bàn bạc một lát, cả hai quyết định tiếp tục đi bộ. Dù sao cũng đã đến đây rồi, vả lại thời gian còn sớm, kể cả không thu hoạch được gì ở làng Ngũ Châu vẫn kịp vòng lại trước khi trời tối. Dân làng tốt bụng lấy xe máy cày đưa hai người đi một đoạn. Mộc Đại ngồi xe máy cày xóc nghiêng xóc ngã, vẫn không quên hỏi thăm chú lái xe. "Mấy hôm nay có người ngoài nào tới đây không hả chú? Lái xe Việt giả màu đen ấy." Người nọ đáp không có. Xem ra nhóm là nhận không đi đường này. Mộc Đại ít nhiều thất vọng, quay đầu nhìn Viêm Hồng Sa. Cô nàng có vẻ khá hào hứng, quên mất cả chiến tranh lạnh với Mộc Đại. "Lần đầu tiên tôi được ngồi xe máy cày đấy. Cô không lo cho chú mình à?" Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi. "Lo một chút. Thật ra chú tôi thường xuyên đi đây đi đó, cũng có khi rất lâu chẳng liên lạc về nhà. Nếu không phải vì giấc mơ kia và cuộc điện thoại không đầu không đuôi, bắt máy chỉ nghe được tiếng sóng biển rồi nhanh chóng tắt ngấm vì hết pin." Xe máy cày đưa hai người đến chân một gò đất. Chú lái xe ra hiệu bảo hai người trèo qua gò, men theo dãy đá ngầm ven biển đi về phía đông. Làng Ngũ Châu rất dễ nhận ra, vì trong làng chẳng còn ai, nếu không thì cứ trông nhà thờ tổ là biết. Nhà thờ tổ, 10 linh thú trên tàu đao, thần tiên chỉ lối, không chệch đi đâu được. Họ trèo qua gò đất, đi thêm một đoạn nữa thì đến bờ biển. Biển vùng này khá lặng, cát trên bờ cũng mịn. Viêm Hồng Sa cởi giày xách trên tay, đi ven theo bờ biển, sau lưng để lại vết dấu chân mờ. Cô định rủ Mộc Đại cùng nghịch sóng, lại chợt nhớ đến cú đạp hôm trước, ý định rủ rê, tức thì bay biến. Đi thêm quãng nữa, Viêm Hồng Sa phấn khích reo lên: "Thuyền, thuyền!" Trên bờ biển, gần bãi đá ngầm có dựng một cây cầu ngắn hướng ra biển. Có lẽ niên đại khá lâu đời, ván cầu đa số đã mục nát hết, nhưng dưới trụ cầu vẫn ngổn ngang vài con thuyền mò ngọc trai được chằng với nhau bằng dây sắt đang bập bềnh theo sóng nước. Viêm Hồng Sa chạy đến chỗ đó, trong khi ánh mắt Mộc Đại lại bị thứ khác thu hút. Gần đó, cách bãi cát một đoạn có vết bánh xe quay ngoặt. Xem chừng muốn xuống bờ biển nhưng giữa đường lại đổi ý quành về. Mộc Đại đưa tay che ngang chân mày, nhìn lên đằng xa, đúng là thấp thoáng một ngôi làng. Khóe môi cô bất giác tủm tỉm cười. Viêm Hồng Sa đang lắc lư đứng trên một con thuyền, không biết kiếm đâu được mái chèo gõ cồm cộp vào mạn thuyền, hớn hở nói: "Mộc Đại, thuyền này không hề bị rò nước." Mộc Đại gọi cô: "Vào làng xem thử trước đã." Viêm Hồng Sa ôm khư khư mái chèo: "Chèo thuyền một vòng trước đi, Chú tôi khi đó quay trai ngọc trên bãi cát, biết đâu có để lại thứ gì đó ven biển thì sao? Cái cớ lộ liễu quá, nói trắng ra là muốn chèo thuyền cho rồi. Kể cả Viêm Cửu Tiêu thật sự để lại gì đó thì cũng sẽ ở trên bãi cát, chứ sao chạy xuống biển được. Mộc Đại đứng bất động. Viêm Hồng Sa mặc kệ cô, tự mình phòng mang trần má, cởi dây sắt neo thuyền, rồi khu loạn mái chèo. Một nhát bên trái, rồi lại một nhát bên phải. Không biết là chèo được thật hay do dòng nước biển đưa đẩy, con thuyền nhỏ bắt đầu tròng trành di chuyển. Viêm Hồng Sa lại cười điệu ha ha ha đặc trưng, ngắt quãng 3 tiếng ha mới dứt một tràng. Cô không phải vệ sĩ sao? Giờ tôi muốn chèo thuyền, cô có đi với tôi hay không? Mộc Đại lặng thinh, mặt biển phẳng lặng, sóng chỉ lăn tăn, chắc không vấn đề gì. Thuyền trôi khá vững, xem ra không bị rò nước. Tuy cô không biết bơi, song cũng không thể để Viêm Hồng Sa xem thường. Cô thầm tính toán khoảng cách giữa con thuyền và bờ cát. Viêm Hồng Sa chèo rất hăng hái, bản thân thật ra cũng không quá muốn chèo thuyền, chẳng qua mượn cớ sinh sự, thầm mong Mộc Đại không lên nổi thuyền. Bảo cô xách đồ, cô không xách. Bảo cô xử tên lưu manh, cô không làm. Bây giờ tôi ra biển, cô cũng không đi theo. Thử hỏi ông trời, xem có kiểu vệ sĩ nào như vậy không? Có nên trừ lương không? Trời cao biển rộng, Mộc Đại lại ở khá xa không làm gì được mình. Viêm Hồng Sa thiếu điều khu tay múi chân, giọng cũng cao lên quãng 8. Cô nói xem, có nên trừ lương không? Không đợi cô nàng nói dứt lời, Mộc Đại lùi về sau vài bước rồi đột nhiên chạy hết tốc lực. Viêm Hồng Sa chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt bỗng hoa lên. Cô nhìn thấy Mộc Đại dẫm lên một tảng đá ngầm gần đó lấy đà, thân thể như chim én giang cánh liền tới. Mộc Đại có thể bay thẳng lên thuyền sao? Không thể nào. Đúng là không thể. Bay được nửa đường người đã rơi xuống. Nhưng Mộc Đại nhẹ nhàng đạp chân xuống mặt biển, hơi hẫng một chút, thoát cái lại nhảy vọt lên. Một giây sau, thân thuyền chao đảo, Mộc Đại đã đáp lên thuyền. Viêm Hồng Sa ôm chèo cười ngượng. Cô còn biết lướt trên mặt nước hả? Mộc Đại khoanh chân ngồi xuống mũi thuyền, theo bản năng thu bàn chân ướt vào trong. Lướt gì chứ? Khi đó nửa bàn chân cô đã nhúng xuống nước, may nhờ căn cơ khinh công tốt, lại tính toán khoảng cách chính xác, rơi xuống liền bật lên ngay, nên vẫn đủ khiến Viêm Hồng Sa á khẩu. Cô cụp mắt, điềm đạm nói, chèo tiếp đi. Viêm Hồng Sa hậm hực, thấy chẳng còn gì vui nữa. Thôi, quay về. Cô chuyển hướng chèo về, có thể do không đủ sức, chỉ thấy mặt mũi đỏ gay, con thuyền trồng trành trái lại càng lúc càng xa bờ. Mộc Đại hơi hoảng, ở khoảng cách này dù cô có một lần nữa dùng chiêu chim én liền nước cũng không thể quay lại bờ. Viêm Hồng Sa cũng phát bực, không rõ là giận Mộc Đại hay giận mái chèo. Giữa lúc vung mái chèo lên rồi quạt mạnh xuống, bỗng trượt tay, mái chèo rơi tõm xuống biển. Cô vội vàng vịn mép thuyền nhài người ra với, thiếu chút nữa là vớt được thì nào ngờ một con sóng xô đến, mái chèo bị đánh dạt ra xa. Viêm Hồng Sa bình chân như vậy. Mộc Đại, cô biết lướt nước, đi lấy mái chèo về đây. Mộc Đại suýt chút nữa giận quá hóa cười. Chiêu đó của tôi không phải lướt nước, ấy là tôi lợi dụng xung lực, lấy hơi, nhờ căn cơ khinh công nên bay trên mặt nước xa hơn người khác. Chỗ này nước sâu, tôi không dại nhảy xuống nước vì một cái mái chèo nát đâu. Sóng vỗ ì ọp, con thuyền cũng theo đó lắc lư, xung quanh bốn bề yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên là ánh mặt trời chói mắt. Lại nhìn sang hai bên, chỉ thấy biển mênh mông, con thuyền hệt như phiến lá lên đên trên mặt nước. Viêm Hồng Sa phát hoảng. Mộc Đại, vậy chúng ta phải làm thế nào? Không làm thế nào cả, cứ để thuyền trôi vậy đi. Nói không chừng chú cô đang trôi đằng trước đấy. Cũng có khi trôi tận sang nước ngoài. Người ta sẽ cho rằng chúng ta là gián điệp xả súng đùng đoàn. Viêm Hồng Sa nghẹn ngào. Tôi muốn về nhà. Mộc Đại liếc xéo cô nàng. Giờ cô biết điều rồi hả? Còn đòi chèo thuyền nữa không? Viêm Hồng Sa nức nở lắc đầu. Không chèo nữa. Đáng thương chưa? Mắt đỏ như con thỏ vậy. Mộc Đại không dọa nữa. Nếu vậy, để tôi nghĩ cách xem sao. Cô lấy điện thoại ra. Thật may, vạch sóng tuy yếu nhưng vẫn gọi được Mộc Đại mà. Vẫn gọi được. Mộc Đại mở danh bạ tìm tên La Nhận. Không phải cô chủ động muốn tìm anh là chuyện cần kiếp thôi. Cô chạm nhẹ ngón tay vào nút gọi. Đúng lúc này, thân thuyền bỗng chấn động. Giống như có thứ gì đó dưới đáy nước đột ngột hút mạnh vào thuyền họ. Mộc Đại thoáng cứng đờ. Cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được cái ốc nơi cánh tay đang sởn lên. Viêm Hồng Sa cũng kinh hãi, vô thức ghé lại gần Mộc Đại, giọng như thì thào. Mộc Đại, cô cảm nhận được không? Mộc Đại cũng nhỏ giọng hết mức có thể. Đừng lên tiếng. Có lẽ không lên tiếng thì sẽ không sao. Tiếp theo, không biết là 1 phút hay 30 giây mà dài như cả thế kỷ, lại tĩnh lặng hơn bất cứ lúc nào. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa nhìn nhau cố gượng cười. Ôm lòng cầu may, không sao rồi nhỉ? Cuộc gọi được nối máy, giọng đàn ông vang lên. Alo, Mộc Đại. Gần như cùng lúc, đáy thuyền nghe một tiếng ùn. Con thuyền gần như bị hút bay khỏi mặt nước. Mộc Đại dựng tóc gáy, thét vào điện thoại. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Trên biển, tôi không biết bơi. Lại thêm một cú hút mạnh nữa, mũi thuyền hất cao. Mộc Đại còn chưa kịp nói với La Nhận mình đang ở đâu. Cả người đã lộn ngược, nước biển ồn ọc tràn đến, nháy mắt đã che lấp trời xanh mây trắng. Chương 15. Mộc Đại bị sặc nước, bị muối màng chát xộc đến tận ốc, khiến người ta muốn bứt cả tóc lẫn da đầu. Cô thầm nhắc nhở bản thân, đừng hoảng, đừng hoảng. Sư phụ đã dạy, hoảng và loạn xưa nay luôn đi cùng với nhau. Tinh thần mà hoảng, thế trận tất loạn. Một khi rối loạn thì việc tốt có thể cứu chữa cũng sẽ thành sôi hỏng bỏng không? Cô nín thở nhắm mắt lại, cố hết sức thả lỏng cơ thể, mắt cá chân bỗng chạm phải gì đó. Con thuyền bị lật. Mộc Đại lấy lại tinh thần, mu bàn chân duỗi căng móc vào lòng thuyền, cố gắng giữ ở đó. Hai tay giang ra quạt mạnh, cố gắng hết sức đẩy người về phía con thuyền. Đến khi người gần sát thuyền, cô như vớ được phao cứu. Cô như vớ được phao cứu sinh, tóm lấy mép thuyền mượn sức đu người nhòi lên. Ào, cuối cùng cũng ngòi lên được mặt nước. Mũi có thể hít vào không khí, quả thật mừng muốn khóc. Cô mở mắt ra xem, thuyền đã bị lật úp, đáy hướng lên trời. Hiện giờ cô đang nằm bò trên đáy thuyền. Viêm Sa Hồng đã nổi lên cách cô vài mét, đầu đang ngập lặn trong làn nước. Nhìn là biết, biết bơi. Mộc Đại thở phào, đưa tay lần mò mạn thuyền. Cô nhớ bên mạn thuyền có buộc sợi dây thừng, muốn kéo lấy cột mình vào thân thuyền. Dù sao thuyền không chìm thì cô sẽ không chết, còn nếu cả con thuyền này cũng chìm thì con vịt cạn như cô đã làm hết sức rồi. Vừa lần mò, Mộc Đại vừa nhìn xuống nước, phía dưới có một bóng đen mờ mờ đang lượn sang bên cạnh. Đó là thứ gì chứ? Tóc gáy Mộc Đại dựng đứng. Sau khi rơi xuống nước, cô hoảng loạn chỉ lo cho mạng sống, giờ mới sực nhớ ra thuyền bị thứ gì đó dưới nước hút lật. Thủy quái, cá sấu hay cá mập trắng? Khung cảnh trong các bộ phim kinh dị từng xem thi nhau hiện lên trong đầu. Cô như bạch tuộc ôm lấy thân thuyền, không dám nhúc nhích. Chỉ có thể dùng vẻ mặt và khẩu hình ra hiệu với Viêm Hồng Sa. Nhanh, nhanh lên. Xung quanh không có hòn đảo nào. Thứ Thứ duy nhất để họ nương tựa chỉ có con thuyền nhỏ này. Dù rằng trên thuyền cũng không an toàn tuyệt đối, nhưng dẫu sao vẫn hơn là ở dưới nước. Viêm Hồng Sa cũng cuống, rẽ nước bơi về phía này. Mộc Đại cực kỳ căng thẳng, lòng thầm khích lệ cô. Bơi lại đây, khẽ thôi. Sắp sửa đến gần thuyền, Viêm Hồng Sa bỗng tái mét mặt, đứng yên trong nước. Là đứng thật. Cánh tay vốn quạt nước từ từ giơ lên giống như đang đầu hàng. Kỳ lạ là cô ấy không hề chìm. Dẫm được lên đất rồi sao? Không thể nào. Mộc Đại, mặt Mộc Đại cũng tái mét theo. Cô, sao vậy? Viêm Hồng Sa run run, đôi mắt bệt, đôi môi trắng bệt, lý nhí. Tôi bị kẹp rồi. Mặt nước lay động, khung cảnh yên ả thế này thường là dấu hiệu biến cố kinh khủng sắp xảy ra. Ngay giây sau, Viêm Hồng Sa đã không bình tĩnh nổi nữa, khàn giọng hét. Tôi bị kẹp rồi, Mộc Đại, kéo tôi lên với. Đoạn liều mình quạt nước. Mộc Đại cũng căng thẳng muốn đỡ đầu, nhưng không cách nào với được đến cô ấy. Trong cái khó ló cái khôn, Mộc Đại bỗng nghĩ ra một cách. Cô nhoài người ra, nằm ra đi, đưa tay cho tôi. Ở vị trí Viêm Hồng Sa đứng, có với tay cũng không chạm đến được. Nhưng nếu cô ấy có thể vươn dài cánh tay, ngã cả người xuống nước tạo thành một đường chéo, giống như cạnh thuyền, cạnh huyền trong tam giác vuông, vậy thì có hy vọng rồi. Viêm Hồng Sa hiểu ý, nín thở, dứt khoát ngã người xuống nước, cánh tay vươn thẳng băng, chỉ chừa từ cổ tay trở lên, khô nhô khỏi mặt nước. Bên này, Mộc Đại ra sức quạt nước, sau khi thu ngắn khoảng cách thì nhắm chuẩn nhài người, túm ngay được tay của Viêm Hồng Sa. Thế nhưng kéo thế nào cô cũng không nhúc nhích, trái lại con thuyền còn bị lôi đi. Mộc Đại hết sức luống cuống, từ dưới nước bỗng xuất hiện một lực kéo mạnh. Nếu không nhờ cô dáng người bám chặt lấy đáy thuyền thì đã bị lôi tuột xuống rồi. Lần này Mộc Đại cũng bay hết hồn vía, hét ầm lên như sắp mất mạng. Tiếp theo, mọi chuyện đều hỗn loạn. Cô không rõ dưới nước là thứ gì, chỉ biết phải nắm chặt tay Viêm Hồng Sa. Xung quanh bọt nước văng tung tóe, con thuyền lúc thì tròng trành như có đấu, như cái đấu, lúc lại bị nhận chìm phân nửa. Mộc Đại phải uống mấy ngụm nước biển. Dẫu cô vẫn cố gắng căng người, đầu này không buông tay, đầu kia không buông thuyền. Đôi lần, cả người cô bị lôi xuống nước, nhưng hai chân vẫn kẹp chặt mạn thuyền. Lúc trồi lại trên mặt nước, không biết có phải nhìn nhầm hay không, cô lờ mờ trông thấy từ đằng xa có con thuyền chạy đến, bên tai còn vang tiếng máy nổ tành tạch. Mộc Đại dốc hết sức hô to, lại lần nữa bị kéo xuống nước. Lần này cô bị sặc nước, ý nghĩ cuối cùng nảy ra trong đầu là ai cứu tôi sẽ cho tất người đó 20.000 tệ. Tôi không cần trải nghiệm gì nữa, để tôi về quán bar bưng bê đi. Khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào mặt, ấm áp như thư thái. Mũi ngửi thấy mùi nước biển mặn mặn, song cơ thể không còn bập bềnh, vừa giống nằm trên giường, vừa không giống. Mộc Đại mở mắt ra, cô đang nằm trên bờ cát, dưới người là một tấm nệm hơi căn phòng. Cô vẫn chưa chết. Cảm giác còn sống thật hạnh phúc, Mộc Đại không muốn nghĩ gì nữa, nhìn lên bầu trời trong xanh, thở phào nhẹ nhõm, A-di-đà-phật, sau mới quay đầu nhìn xung quanh. Đây cũng là bờ cát, nhưng không gần làng chài Ngũ Châu, cách đó không xa neo một con thuyền đánh cá sơn trắng. Dù trông cũ kỹ nhưng to hơn những chiếc ghe bình thường. Bên trên có buồng lái và khoang thuyền, đuôi thuyền lắp động cơ to ùn. Trên lan can thuyền phơi đầy quần áo. Xa hơn nữa là một thôn làng, có đám trẻ con đang nô đùa gần đó. Một đứa bạo gan cầm sợi dây chuyền vỏ ốc chạy đến, hỏi cô từ đằng xa. Chị mua không? Rẻ lắm. Rồi không đợi Mộc Đại trả lời, lại cười rộ lên, chạy biến. Nếu không phải vừa gặp tình cảnh nguy hiểm dưới biển, Khung cảnh yên bình trước mắt quả thật đem đến cho người ta cảm giác đời này thật êm ả. Có người đi ra khỏi khoang thuyền, Mộc Đại bỗng trợn tròn mắt. 13.000. Cô vội vàng ngồi dậy, mở miệng gọi tên gã, để rồi chỉ thấy kinh hoàng. Giọng cô đâu? Đâu mất rồi? 13.000 trông thấy cô nhảy xuống khỏi thuyền, Mộc Đại hoảng loạn chỉ vào cổ họng mình. Cô hét nhiều quá nên mất tiếng rồi, bản thân không biết sao. Đừng nói gì nữa. Gã nói đoạn liếc xéo cô, chật lưỡi. Cái giọng hét the thế của cô có thể đâm thủng cả khoang thuyền đấy. Mộc Đại không màng lườm gã, hỏi bằng khẩu hình. Bạn tôi đâu? Vẫn còn sống, là nhận đưa đến bệnh viện rồi. Một chân cô ấy sưng vù, từ bắp chân trở xuống, nói không chừng sẽ phải cưa. Mộc Đại khiếp đảm, lần đầu cô làm vệ sĩ cho người ta mà để người ta bị cưa mất chân ư? 13.000 đủng đỉnh nói nốt nửa sau. May mà trước đó La Nhận đã giúp cô ấy rút bớt máu. Xui là trên thuyền không có thuốc men gì, nếu không cũng chẳng cần phải đưa vào viện. Làng Ngũ Châu bỏ hoang, ngay cả chiếc giường đàng hoàng cũng không có. La Nhận và 13.000 ở tạm trong nhà thờ tổ một hai ngày. Ngoại trừ thi thoảng có vài con chim lạ đậu xuống tàu đao giải quyết nỗi buồn, quả thật không có gì đặc biệt. Thần tiên chỉ lối là chỉ họ đến một ngôi làng không ai sinh sống, ít nhất cũng cho thêm một chút thông tin đi chứ. 13.000 không muốn ngồi ôm cây đợi thỏ. Buổi sáng nhóm Mộc Đại đến hợp phố, gã ra bờ biển kiểm tra mấy con thuyền mà Ngọc Trai bị bỏ lại, nói với La Nhận thuyền này vẫn còn dùng được. Tôi dẫn anh về đây thật ra không hoàn toàn vì Sính Đình. Tro cốt ba tôi vẫn nằm trong biển, luôn là nỗi canh cánh của tôi. Gã khoa tay múa chân diễn tả cho La Nhận. Trước kia, người trong làng đi mò trai sẽ buộc sợi dây thần dài, thắt lưng. Nơi thắt lưng, một đầu thần buộc vào mạn thuyền, cổ quấn da thuộc, đeo ống thở cong cong, làm bằng chiếc tre, làm bằng thiết, che kín miệng mũi, sau đó lặn xuống nước, sâu nhất có thể tới 120 mét. 13.000 lần lượt sục sạo từng nhà, quả nhiên tìm được một bộ thiết bị lặn còn sót lại, hình thù kỳ dị, còn có cửa lồng, kim chức năng bình oxy đơn giản. Ta nhận không tin tưởng thiết bị này cho lắm. Dù sao, chỗ này ven biển, không khó tìm bình dưỡng khí với thiết bị lặn, hoặc là thuê thuyền, chứ mấy cái ghe làng cầu. Ngụ ý, lật hết chiếc này đến chiếc khác, không vượt được sóng. Cũng trùng hợp. Lúc bọn Mộc Đại xảy ra chuyện, nhóm La Nhận vừa thuê được chiếc thuyền đang quay trở về. 13.000 ở buồng lái chỉ hướng cho La Nhận. Khi ấy chỗ mẹ gã lật thuyền cách làng không xa. Quan trọng vẫn nằm ở vùng biển rìa làng. La Nhận đáp ừ, vững vàng điều khiển bánh lái. 13.000 thầm lầu bầu, sao La Nhận ngay cả thuyền cũng biết lái. Đúng lúc ấy Mộc Đại gọi điện đến. La Nhận không rảnh tay, nhờ 13.000 nghe máy. Mộc Đại chỉ nói hai câu đã ngắt máy, gọi lại thì không liên lạc được. Cũng phải, bây giờ điện thoại của cô rơi xuống nước rồi mà. 13.000 nghe lẩm bẩm mấy câu gì mà cứu mạng trên biển. Gã ù ù cạc cạc chấp nối. Lệ Giang đâu có biển, biển gì nhỉ? Không phải biển Lạp Thị chứ? Biển Lạp Thị thì công viên Đầm Lầy. Biển Lạp Thị là công viên Đầm Lầy, cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lệ Giang. Cho dù ngã xuống cũng không cần lo lắng. Biển Lạp Thị quanh năm suốt tháng nhung nhúc khách du lịch. Cho dù cô ấy có ngã xuống thì 2 giây sau là được kéo lên rồi. La Nhận trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Không đúng, nếu là biển Lạp Thị, Mộc Đại sẽ không nói là trên biển đâu. Anh lập tức gọi cho chú Trương đi. 13.000 còn đang bấm gọi, La Nhận đã sang số động cơ. Sau khi 13.000 thốt lên câu, sao cô chủ lại đến hợp phố? Anh lập tức tăng tốc lật máy. Anh lập tức tăng hết tốc lực máy. Nghe đến đây, Mộc Đại thở phào, thầm thấy may mà trước khi xuất phát đã báo với chú Trương. Cô vơ vội một viên đá viết nguệch ngoạc lên cát. Sau đó thì sao? Vật kia đâu? Vật gì? Cô tiếp tục viết. Vật hút lật thuyền bận tôi, còn kẹp chân Hồng Sa ấy. 13.000 nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia hồi lâu, đáy mắt long lên khác thường. Khi ấy, đập vào mắt họ là cảnh tượng bọt nước văng tung tóe, không thể lập tức định hình. Sau khi thuyền đến gần mới nghe được tiếng thét của Mộc Đại, tiếng thét được gã mô tả rằng có thể đâm thủng khoang thuyền. La Nhận để lại 13.000 ở trên thuyền tiếp ứng, còn mình nhảy xuống nước, nhanh chóng cứu hai người lên. Mộc Đại nắm chặt cổ tay Viêm Hồng Sa, La Nhận phải mất thêm chút công sức mới gỡ ra được. Tình trạng của Mộc Đại và Viêm Hồng Sa khác nhau. Tuy Mộc Đại bị sặc nước, nhưng nước này về cơ bản là uống vào, vừa hôn mê không lâu đã được cứu lên, nên không có gì đáng lo ngại. Còn Viêm Hồng Sa sặc nước vì ngập nước biển một thời gian dài, nước tràn vào phổi, hô hấp đã tạm ngừng, phải làm hô hấp nhân tạo mới tỉnh lại. Mộc Đại viết, anh cấp cứu à? 13.000 chỉ vào mặt mình. Trông tôi giống biết cấp cứu sao? Ngay cả lái xe tôi còn không biết nữa là... Mộc Đại vung tay ném hòn đá thật xa. Sau khi Viêm Hồng Sa tỉnh lại cứ kêu khóc mãi, lại chỉ vào chân mình, đoán chừng đau không chịu nổi. La Nhận cầm kéo cắt bỏ ống quần cô mới phát hiện từ bắp chân trở xuống đều sưng phù bầm tím, bèn tiến hành xử lý rút máu trước. Sau đó cập thuyền vào gần chỗ đổ xe, căn dặn 13.000 chăm sóc Mộc Đại, còn mình lái xe đưa Viêm Hồng Sa đến bệnh viện gần nhất. Về phần Mộc Đại thì quần áo cô ướt đẫm, 13.000 giấy lên ý định thừa nước đục, vứt cô nằm phơi thây trên bờ cát. Dù sao, ở đây không lạnh, phơi một lúc là khô thôi. Là nhận đoán, đó chắc là một con trai. Con trai? Mộc Đại bỗng nhớ đến con trai to cỡ mặt bàn nhỏ trong đoạn phim kia. Nhưng mà cũng không hợp lý cho lắm. Thứ nhất, cô gái kia bị kẹp chặt từ bắp chân trở xuống, thì con trai này phải to cỡ nào chứ? Tôi cũng xem như lớn lên ở làng Ngũ Châu, từng gặp vô số trai ngọc, cùng lắm chỉ to bằng cái chậu rửa mặt thôi. Thứ hai, con trai không biết bơi. Trong ấn tượng của tôi, con trai di chuyển nhờ chân rìu. Cô từng thấy con trai nào quạt hai mảnh nhỏ như cánh bơi trong nước chưa? Mộc Đại không nghe lọt lời 13.000 nữa. Cô đứng dậy nhìn về phía đường quốc lộ đằng xa. Chiếc Hummer màu đen trên mui lắp dãy đèn pha. La Nhận quay lại rồi. Chương 16. Mộc Đại đầu óc rối bời, lúc gặp mặt La Nhận, cô nên xử sự thế nào đây? Thoải mái tự nhiên, mỉm cười lịch sự, nên chào hỏi thân mật như người quen hay giữ ý một chút thì tốt hơn? Mọi chuẩn bị đều uổng công, bởi khi La Nhận dừng xe đi về phía này, mắt cô bỗng trợn tròn. Sao La Nhận xuống xe đóng cửa cái là đi luôn? Viêm Hồng Sa đâu? Ý thức trách nhiệm phút chốc trở lại, cô là vệ sĩ của người ta đấy. Mộc Đại vội vàng chạy đến, khua tay múa chân với La Nhận. May mà 13.000 đi theo, làm người phát ngôn cho cô. Cô ấy bị mất tiếng rồi, tạm thời không nói chuyện được. Lời này như nhắc La Nhận nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến khi ấy. Trong thân thể mảnh mai này thật sự ẩn chứa năng lượng khổng lồ, một người có thể gánh cả ba chiếc loa. May mà anh đoán được Mộc Đại muốn hỏi việc gì. Bạn em không sao, không cần, nhưng cần nghỉ ngơi đôi ngày. Anh thấy đi lại nhiều không tốt cho cái chân bị thương, nên sắp xếp để cô ấy ở lại bệnh viện rồi. Nằm viện rồi sao? Tuy rằng trong bệnh viện không có nguy hiểm gì, nhưng cô cũng nên ở cùng Hồng Sa. Mộc Đại cướp điện thoại của 13.000, tay lướt phím gõ yêu cầu của mình cho La Nhận xem. La Nhận không hiểu. Tại sao nhất định phải ở cùng cô ấy? Trong bệnh viện ngủ nghỉ không thoải mái, Tạm thời em cứ ở cùng bọn anh đi, trên thuyền có chỗ ở, hai hôm nữa đón bạn em về cũng vậy mà. Thật là không khai không được. Cô hết sức miễn cưỡng, ngần ngại gõ bốn chữ: tôi là vệ sĩ. Vậy mà La Nhận lại hỏi: vệ sĩ kiểu nào? Là kiểu vệ sĩ thuê để chuyên hô cứu mạng? Là kiểu vệ sĩ thuê để chuyên hô cứu mạng sao? Mộc Đại tức điên, cô la hét khoa trương lắm ư? Sao hết người này đến người kia, không nói thẳng vào mặt thì cũng bóng gió đem chuyện cô hô cứu mạng ra cười cợt vậy? Đó là lúc đối mặt với sống chết đấy, hơn nữa cô còn không biết bơi. Thôi mặc kệ họ, cô sa sầm mặt, không cần La Nhận đưa đi, tự cuốc bộ về phía đường cái. Mộc Đại rảo bước thật nhanh, thể hiện rõ hai chữ giận rồi bằng ngôn ngữ cơ thể. Trên con đường đèo thoai thoải này hầu như không có xe qua lại. Sau khi Mộc Đại đi một đoạn, La Nhận lái xe đuổi theo, từ từ chạy phía sau rọi đèn xe như soi đường cho cô. Mộc Đại thong thả đi một lúc lâu mới bất chợt dừng bước, quay ngoắt đầu lại. Xe cũng phanh gấp, không thấy rõ gương mặt La Nhận sau kính chắn gió, ánh đèn pha sáng làm cô chói mắt. Mộc Đại nheo mắt đưa tay lên che, nhìn từ vị trí của La Nhận, cả người cô được bao bọc trong ánh sáng, soi rõ mùng một từng sợi tóc tung bay, giống một nàng tiên nhỏ xinh xắn. La Nhận mỉm cười, từ trong xe mở cửa phía bên cô. Cô vệ sĩ, lên xe đi, em biết bạn nằm bệnh viện nào sao? Mộc Đại ít nhiều lấy làm đắc ý, lên xe. Đường khá xa, La Nhận nhân cơ hội kể lại chuyện hai ngày nay cho cô. Chuyện của 13.000, chuyện về người mẹ ôm hộp tro cốt rơi xuống biển, và cả lão tộc trưởng chở theo tất cả bài vị tổ tiên bị lật thuyền mất mạng. Mộc Đại nghe mà ngây người, trong đầu bỗng xuất hiện một sợi dây từ từ xâu chuỗi các sự việc. Cha của 13.000 rơi xuống nước trong cuộc chiến tranh giành địa. Trong cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa làng Ngũ Châu và làng kế bên. Tuy bọn lão tộc trưởng tâm địa xấu xa, thấy chết không cứu, nhưng người mà Ngọc Trai đều là tay giỏi bơi lặn. Ông ấy thật sự chết đuối hay là vì dưới nước có thứ gì đó, giống như Viêm Hồng Sa gặp phải, kẹp lấy kéo tuột ông ấy xuống. Mẹ của 13.000 và lão tộc trưởng đều bị lật thuyền trên biển. Căn cứ theo miêu tả thì có vẻ cũng cùng vị trí bọn cô gặp nạn hôm nay. Nếu vẫn là thứ kia gây ra thì sao? Càng nghĩ càng có khả năng. Hôm nay họ có thể thoát chết là vì chỉ mình Hồng Sa rơi xuống nước, còn cô ở trên thuyền ra sức kéo, cộng thêm La Nhận đến kịp lúc. Mẹ của 13.000 và lão tộc trưởng đều một mình một thuyền, chuyện xảy ra quá nhanh, dù trên bờ có đám đông dõi theo cũng không ứng cứu kịp. La Nhận cũng nghĩ đến điểm này. Chúng ta phải xâu chuỗi những chuyện này lại. Nếu quyền năng của Móc Phượng Hoàng Loan chỉ dẫn chúng ta đến Ngũ Châu, vậy sự việc nhất định có liên quan đến Hung Giảng. Thanh Hung Giảng đầu tiên đang trong người Sính Đình. Tôi ngờ rằng thanh thứ hai nằm trong con trai Ngọc. Mộc Đại gật đầu. Như vậy có thể giải thích thông suốt rất nhiều chuyện. Thanh Hung Giảng thứ nhất nhập vào cơ thể người, đấy dấy lên tà ác trong lòng người. Thanh Hung Giảng thứ hai núp trong con trai, dùng sức mạnh của trai Ngọc gây họa cho người dân hết lần này đến lần khác. Thần Côn nói, Hung Giảng là vật sống. Khi đó cô nghe chỉ hiểu lơ mơ, hiện giờ đã phần nào vỡ vạc. Trong suy nghĩ thông thường, kim mộc thủy hỏa thổ khắc chế Hung Giảng. Đáng lẽ Hung Giảng phải sợ nước, nhưng nó núp trong mình con trai, trái lại có thể mượn sức của con trai tự do di chuyển trong nước. Nghĩ kỹ thì có thể Thanh Hung Giảng thứ hai liên quan đến mấy vụ việc này. Cảm thấy cũng rất phù hợp với lời thần Côn, rằng Hung Giảng hiếm khi gây án giữa chốn đông người. Thật nghe có vẻ khó tin, nghĩ lại thấy vô cùng có lý. Mấy vụ án ở làng Ngũ Châu này mặc dù đều giữa chốn đông người, song vẫn có điểm đặc thù. Vụ thứ nhất, ai nấy đều lo đánh nhau trên thuyền, con trai núp dưới nước, cách một mặt nước chưa, nhưng lại là hai thế giới. Nó nhân cơ hội cha 13.000 rơi xuống nước, lôi ông ấy chìm nghỉm. Cho nên người trên bờ chỉ thấy cha 13.000 bị trục rút dưới nước, không hề biết bên dưới còn có điều huyền bí khác. Vụ thứ hai và thứ ba, mẹ 13.000 và lão tộc trưởng rơi xuống nước. Người trên bờ đều nhìn thấy, song chỉ cho rằng họ bị lật thuyền. Vụ việc của bọn Mộc Đại thì khác, bởi sau khi Viêm Hồng Sa rơi xuống nước, cô vẫn kéo tay không buông. Rồi ngay sau đó có tiếng động cơ, thuyền của nhóm La Nhận đến gần, tiếp theo La Nhận lại nhảy xuống nước. Dưới nước đông người, con trai sẽ cảm nhận được nguy cơ bại lộ, nhanh chóng nhả Viêm Hồng Sa ra, lặn xuống đáy. Cho nên La Nhận xuống nước chỉ cứu được hai cô gái, thật ra không nhìn thấy con trai nào cả. Anh suy luận ra thủ phạm từ vết thương trên chân Viêm Hồng Sa và có thể còn từ miêu tả của cô ấy sau khi tỉnh lại. Mộc Đại bỗng nghĩ ra một chuyện, lòng chợt thót lại. Cô đã bỏ sót một người, còn Viêm Cửu Tiêu nữa. Nếu con trai đêm đó, Viêm Cửu Tiêu trông thấy và con trai đã tấn công họ hôm nay là một. Trong đoạn phim, Viêm Cửu Tiêu bảo muốn đến gần xem thử. Liệu có khi nào lúc đến gần đã xảy ra chuyện gì không? Càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao đêm hôm đó Viêm Cửu Tiêu chỉ có một mình. Cô vội vàng ra hiệu mượn điện thoại của La Nhận, gõ một đoạn dài kể về chuyện nhà họ Viêm và Viêm Cửu Tiêu. Càng cuốn càng liên tiếp gõ sai, cứ phải xóa đi viết lại. Sắp gõ xong thì xe cũng dừng bánh. Nhìn ra ngoài là một quán ăn gia đình. La Nhận bảo, lát nữa là tới bệnh viện, chúng ta xuống đây ăn cơm trước đã. Lúc này Mộc Đại mới nhận ra bụng mình đói cồn cào. Suốt cả ngày nay ngồi xe đi bộ rồi rơi xuống nước, cô đã quên mất việc ăn cơm. Vào quán ngồi xuống, Mộc Đại tiếp tục gõ chữ, thức ăn đều do La Nhận gọi. Cô gõ xong ngẩng đầu lên, La Nhận đã không còn ngồi đối diện mà đứng trước cửa bếp nói gì đó với bà chủ. Chờ anh quay về bàn, Mộc Đại vội vàng đưa điện thoại di động cho anh xem. La Nhận đọc kỹ từng chữ, vẻ mặt khá nặng nề, lát sau đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhẹ góc bàn. Thức ăn được mang lên, La Nhận bảo, ăn đi. Trời đánh tránh miếng ăn, đợi cô ăn xong rồi nói vậy. Món ăn đều thanh đạm, có điều cổ họng Mộc Đại đau rát khó nuốt, chỉ ăn được ít một, đa phần đã chan canh uống nước. Rốt cuộc, lúc đó cô đã la hét kịch liệt cỡ nào. Khi ấy cô căng thẳng cực độ, giờ nhớ lại chẳng còn chút ấn tượng. Vậy mà bọn La Nhận không quay phim lại cho cô xem, làm kỷ niệm thì hay biết mấy. Ăn gần xong bữa, La Nhận mới lên tiếng. Thi thể của cha mẹ 13.000 và lão tộc trưởng đều được vớt lên. Nói cách khác, nếu thật sự do con trai kia tác quái, nó hại người nhưng không ăn thịt người. Muốn biết Viêm Cửu Tiêu có xảy ra chuyện hay không, phải tìm dưới đáy biển. Cho nên, thi thể của Viêm Cửu Tiêu có thể vẫn còn dưới đáy biển sao? Mộc Đại bất giác rùng mình. Bà chủ quán đi đến bàn họ, trong tay xách theo hộp mang về. Mộc Đại còn tưởng là đồ mang về cho Viêm Hồng Sa. Nào ngờ, bà chủ nhìn cô hiền hòa. Nghe bảo cô gái bị mất tiếng, là cô sao? Ngay cả bà chủ quán cũng biết, Mộc Đại trừng mắt lườm La Nhận. Không phải anh giàu lắm sao? Đến đài truyền hình đăng tin quảng cáo luôn đi. Bảo tôi sợ chết, hô cứu mạng đến mất cả giọng. Cảm ơn đã giúp tôi nổi tiếng. Bà chủ đưa hộp thức ăn cho cô. Đây là phương thuốc dân gian chỗ chúng tôi. Mộc nhĩ ngâm với giấm. Mỗi ngày cô ăn một chút, đôi ngày là khỏi ngay. Trước kia có người đi biển, hét khản cả giọng, ăn cái này thay cơm đấy. Vậy sao? Mộc Đại ngượng ngùng vội vàng nhận lấy. Đến bệnh viện đã rất muộn, dù vậy Viêm Hồng Sa vẫn chưa ngủ mà nằm trên giường đọc tạp chí. Thấy Mộc Đại đi vào, cô mừng rỡ ngồi bật dậy, trông chẳng giống bệnh nhân còn nghỉ ngơi chút nào. Cô bày tỏ cảm kích với Mộc Đại. Tuy suýt thì chết đuối, nhưng tôi vẫn nhớ khi đó cô nắm chặt tay tôi nhất quyết không buông, cảm động chết được. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu mình có chết cũng phải báo mộng cho ông nội, bảo ông trả thêm tiền cho cô. Viêm Hồng Sa gặp nạn thoát chết, liến thoắng cảm ơn, hết Mộc Đại lại đến la nhận. Ý chính là đền đáp, thêm tiền. Mộc Đại nghĩ thầm, bị mất tiếng cũng hay, như vậy cô khỏi cần giả bộ khách sáo, không cần đâu, không cần đâu. Trái lại còn nở nụ cười như đang khích lệ Viêm Hồng Sa chi thêm tiền. La Nhận lại gần hỏi Viêm Hồng Sa có muốn xuất viện không, tiện nghi của bệnh viện này chỉ ở mức trung bình, lại nặng mùi. Viêm Hồng Sa vừa nghe có thể đi, lập tức giơ hai tay đồng ý. Nếu không phải chân còn đau, e rằng cũng giơ lên luôn rồi. La Nhận đi làm thủ tục xuất viện, căn dặn Mộc Đại đừng đi lung tung. Viêm Hồng Sa ở bên cạnh đảo tít mắt xăm soi. La Nhận vừa đi, cô liền kéo Mộc Đại hỏi han. Anh ta là ai thế? Hai người quen nhau hả? Khi đó cô nói chuyện điện thoại tìm người giúp là gọi anh ta sao? Mộc Đại gật đầu. Anh ta với cô có quan hệ gì? Người yêu sao? Vẫn chưa phải. Dù sao lần đó cô không đồng ý. Về sau... Sau cuộc trò chuyện đêm đó, cộng thêm việc Xính Đình lần nữa bị nhập, cảm giác của cô và La Nhận không hề tiến gần mà còn xa cách hơn. Thế nhưng La Nhận vẫn đối xử với Mộc Đại khác hẳn mọi người thì phải. Mộc Đại cụp mắt, không gật cũng chẳng lắc đầu. Viêm Hồng Sa tự đoán. Hai người có tình cảm với nhau, đang trong giai đoạn mập mờ, đơn phương, đang phát triển. Chắc đến 8-9 phần rồi, cô nàng bỗng kêu lên. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm gì chứ? Mộc Đại không hiểu. Suýt nữa tôi thích anh ấy đấy, cô biết không? Viêm Hồng Sa giải thích. Cô nghĩ đi, anh ta đẹp trai ngời ngời, lại cứu mạng tôi. Hành lý của tôi đều rơi xuống nước, nằm viện không có tiền. Anh ta không nhiều lời, đóng giúp luôn viện phí. Còn nữa, lúc rút bớt máu bầm, Viêm Hồng Sa đau khủng khiếp, nước mắt rưng rưng nhìn cây kim mũi mát trong tay La Nhận. La Nhận liền bảo cô, quay mặt qua chỗ khác đi, đừng nhìn. Giọng nói trầm ấm, hết sức bình tĩnh. Viêm Hồng Sa ngẩn ngơ, ngoan ngoãn quay mặt sang bên. May mà chưa lầm đường, nhưng cái cảm giác chưa yêu đã thất tình này vẫn khiến con người ta không khỏi buồn tủi. Viêm Hồng Sa ôm ngực. Tôi muốn nằm xuống, có chút đau lòng. Tôi cần nằm 5 phút mới bình thường trở lại được. Màn tự biên tự diễn của cô nàng làm Mộc Đại vừa bực vừa buồn cười. Viêm Hồng Sa nằm xuống hơn 1 phút, lại ai oán quay đầu nhìn Mộc Đại. Không được, Mộc Đại, cô phải xoa dịu tôi một chút. Tôi không trả cô thêm tiền được không? Mộc Đại trợn mắt, đưa tay ấn đầu Viêm Hồng Sa, quay mặt cô vào tường. Viêm Hồng Sa cứng đờ cổ, rầu rĩ nghĩ. Đúng là mất cả tình lẫn tiền. Chương 17. Trở về chỗ neo thuyền đã nửa đêm, La Nhận thuê chiếc xe lăn ở bệnh viện cho Viêm Hồng Sa ngồi thay vì đi bộ. Nhưng lên xuống xe thì vẫn cần người bế. Viêm Hồng Sa cực kỳ mất tự nhiên, lúc được anh bế còn giơ cao hai tay như đầu hàng, the thế đủ để Mộc Đại nghe thấy. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng đành vậy thôi. La Nhận lấy làm khó hiểu hỏi, cô không muốn gì? Viêm Hồng Sa nạt nộ, anh đừng nhân cơ hội lợi dụng tôi đấy. La Nhận nhìn cô nàng, quyết định vứt đi cho nhẹ nở. Lần đầu là vứt vào ghế sau xe, lần thứ hai là vứt xuống giường trong khoang thuyền. Lần đầu bị vứt, Viêm Hồng Sa gào lên đau đớn. Lần thứ hai, cô nàng càng gào dữ dội, nhưng là vì vui mừng. Thuyền, ôi thuyền, lần đầu tiên tôi được ngủ thuyền đấy. vừa nói vừa vén nệm lên ngó nghiêng, làm như thuyền giường trên thuyền khác với những nơi khác không bằng. 13.000 lặng lẽ quan sát cô nàng hồi lâu, phán thần kinh. Trên thuyền có phòng vệ sinh, hai người tắm rửa qua loa, phòng trong khoang giường cho hai cô gái. La Nhận và 13.000 qua buồng lái nghỉ tạm, buổi tối không nhổ neo. Họ định sáng sớm ngày mai mới chạy thuyền đến vùng biển gần làng Ngũ Châu. Nghe đến làng Ngũ Châu, Viêm Hồng Sa trằn trọc. Nửa đêm, cô nàng nhõm người dậy gọi. Mộc Đại, Mộc Đại, cô ngủ chưa? Cô lên tiếng cái đi. Trong bóng tối, Mộc Đại trợn mắt. Cô không biết tôi đang mất tiếng hay sao? Cô bực mình gõ hai cái xuống ván giường. Viêm Hồng Sa hiểu ra, tự độc thoại. Cô nói xem là thứ quỷ quái gì đã kẹp chân tôi? Có phải là trai Ngọc không? Con trai trong đoạn phim chú tôi gửi ấy. Cô nói đi, có phải chú tôi đã xảy ra chuyện rồi không? Cô nàng bỗng yểu xìu. Chú tôi mà chết, ông nội sẽ khóc đến mù mắt mất. Mộc Đại thở dài, trở dậy đi đến ngồi xuống bên giường Viêm Hồng Sa. Trong bóng tối, đôi mắt Viêm Hồng Sa sáng long lanh, khóc rồi ư? Nên an ủi cô ấy thế nào đây? Mộc Đại không nghĩ ra, đành bắt chước La Nhận vuốt nhẹ tóc Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa lại nói, cô bảo con trai kia trước giờ luôn hại người vậy sao? Liệu có phải rất nhiều người đã gặp nạn vì nó không? Ừ, đúng vậy, nếu tính cả mấy mạng người trước đó của làng Ngũ Châu. Có điều, tìm Mộc Đại bỗng thoát lại. Trong khoảng thời gian làng Ngũ Châu bỏ hoang, liệu có ai khác muốn mà Ngọc Trai đơn độc xuống biển không? Sáng sớm hôm sau, thuyền không lập tức nhổ neo đến làng Ngũ Châu như dự tính. Trong lúc Mộc Đại và Viêm Hồng Sa còn đang say giấc, La Nhận đã lái xe vào thị xã. Tối qua, anh và 13.000 đã trao đổi rất nhiều, cho rằng nếu quả thật là con trai khổng lồ tác quái thì không thể cứ thế liều lĩnh ra biển, cần có vài công cụ đắc lực hỗ trợ. Không thấy La Nhận đâu, Mộc Đại có chút ủ rũ. 13.000 vào làng gần đó mua cháo và bánh nhân chay về ăn sáng. Nơi này đúng là hải sản trù phú, cháo mặn khuấy đũa còn thấy loáng thoáng vài con tôm nõn. Mộc Đại mở hộp mộc nhĩ ngâm giấm tối qua ra, ăn chung với bữa sáng. Ăn xong rồi thì thử hắng giọng, qua một đêm, cổ họng cô đã đỡ hơn nhiều, có thể phát ra mấy tiếng, à, ừ. Kết thúc bữa sáng, Mộc Đại ngồi trên cầu thang được hạ xuống nước bên mạn thuyền, liên tục quay đầu nhìn về phía đường cái, hy vọng xe La Nhận sớm xuất hiện. Có lần cô quay lại vô tình chạm mắt với 13.000, bị gã trêu. Còn lâu mới về. Mộc Đại hừ một tiếng. Đây là âm thanh cô dễ dàng bật ra nhất sau ừ à. 13.000 đi đến. Tôi gọi điện cho chú Trương, nói qua về tình trạng của cô rồi. Điện thoại di động của cô bị rơi xuống nước, chú Trương không liên lạc được, cứ cuốn lên như kiến bò chảo nóng vậy. Ồ, cũng phải. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá, cô quên mất vụ này. 13.000 tiện thể ngồi xuống hỏi han. Cô và La Nhận thế nào rồi? Gã bà Tào Nghiêm Hoa tận mắt chứng kiến La Nhận tuyên bố Mộc Đại là bạn gái của mình, cũng tận mắt chứng kiến Mộc Đại vênh váo cự tuyệt. Tôi có nói đồng ý sao? Tuy nhiên, khi đó họ đều cho rằng chẳng qua cô đang làm mình làm bẫy. La Nhận chẳng mấy ngày liền đến quán bar cho tiền qua nhận lỗi rồi đấy thôi. Mộc Đại im lìm. 13.000 lên tiếng. Cô đừng chấp tôi nói chuyện khó nghe. Tôi cảm thấy La Nhận không hợp với cô đâu. Con người La Nhận khá phức tạp. Cô không thể biết trong thế giới của anh ta rốt cuộc có gì. Nói cách khác, cô không thể truy cập trang cá nhân của anh ta. Mộc Đại cắn môi, không nói lời nào. Cô biết chứ, cô cảm nhận rõ điều đó. Cô nói với đại sư huynh muốn rèn luyện trải nghiệm nhiều hơn, còn nói muốn trở thành kiểu cao thủ có khí chất, trông đã thấy ngầu, trầm tĩnh ung dung mà lại có thể. Bởi vì cô cho rằng người ở bên cạnh La Nhận phải như vậy mới được. Cô chủ, La Nhận thích cô là thật, cô đáng yêu mà. Hồi đầu tôi gặp cô chẳng cũng có ý tơ tưởng, sau bị ăn trần đòn mới bay biến ý định. Nhưng cô để ý thấy không? Sau khi đến bước thích cô, La Nhận rất khó để tiến tiếp, mà còn kiềm chế tình cảm hơn trước kia nhiều. Mộc Đại im ắng lắng nghe. Từ góc độ của một người đàn ông, từ góc độ của đàn ông chúng tôi, sau khi thích một người sẽ cần cân nhắc có nên tiếp tục nghiêm túc chính thích người ấy không. Thật ra trước đây trên đường lang bạt tôi cũng từng thích một cô gái, nhưng đứng trước câu hỏi có nên tiếp tục hay không thì tôi lại nghĩ mình là cái thá gì chứ. Cô biết đấy, tôi chỉ là một tên lừa đảo đủ mốc, chẳng có tư tích chòi, chẳng có tư cách chòi mâm son. Người ta thường nói mùng đăng hộ đối, mẹ nó, tôi còn không có lấy mỗi cái không còn tôi còn không có lấy nổi một cái cửa. Tôi đành giả ngốc, vờ như không nghiêm túc. Cô ấy đau lòng lúc đó, nhưng về sau thì ổn. Có lần tôi vào trang cá nhân của cô ấy, thấy cô ấy đã kết hôn, sinh cả con rồi. Tôi dám cá với cô là nhận phức tạp hơn tôi nhiều. Tối qua, hai chúng tôi bàn bạc cách đối phó với con trai khổng lồ, những dụng cụ anh ta nêu ra. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Anh ta và cô chắc chắn không cùng một thế giới. Nếu cô thực sự đi theo anh ta, không chừng sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho nên... ái! Úi! Một chiếc dép bay xéo đến đập trúng đầu gã. Cuộc thảo luận chuyện tình cảm đứng đắn hiếm hoi của 13.000 với một đại kết thúc tại đó. Quay đầu lại nhìn... khuôn mặt đỏ bừng của Viêm Hồng Sa ló ra từ ô cửa nhỏ trên cao. Nhảm nhí. Đầu giường Viêm Hồng Sa trổ một ô cửa thông gió. Ác hẳn, nằm mãi cũng chán nên cô nàng ngồi ghé cửa hóng gió, tiện thể nghe lỏm hai người trò chuyện. 13.000 khôi phục bản tính lưu manh, tóc, tức giận cả tóc. Cô dám ném dép vào đầu tôi, cô chờ đó. Gã bật dậy đi vào khoang thuyền. Viêm Hồng Sa hùng hổ đáp lại. Chờ thì chờ, chuyện tình cảm của người ta, ai mượn anh lo. Mộc Đại đau đầu nhức óc, mới đầu còn ôm lòng cầu may, nghĩ 13.000 chắc chỉ dọa Viêm Hồng Sa thôi. Đến khi nghe cô nàng kêu oai oái trong phòng liền thấy không ổn. Cô là vệ sĩ của người ta mà. Mộc Đại rảo bước chạy vào khoang thuyền, cảnh tượng đập vào mắt quả thật dở khóc dở cười. Dở cười. 13.000 đúng là ác, túm lấy cánh tay Viêm Hồng Sa lôi sền sệt từ giường xuống sàn. Mộc Đại tức giận đuổi 13.000 ra ngoài, lại đỡ Viêm Hồng Sa về giường. Viêm Hồng Sa tức xì khói. Anh ta chết chắc rồi. 13.000 đúng không? Tôi phải chém anh ta thành hai mảnh 6.500. Rồi lại trợn mắt nhìn Mộc Đại. Cô phải đề phòng anh ta đấy. Một tên đàn ông mà đi lải nhải tọc mạch chuyện yêu đương của người khác làm gì? Tôi cho cô biết, anh ta chắc chắn có mưu đồ khác. Không phải yêu cô thì là yêu La Nhận. Thời nay chuyện đàn ông giành đàn ông với phụ nữ không có gì lạ, cô phải đề cao cảnh giác vào. Mộc Đại thầm thở dài, quyết định tối nay giải thích với cô nàng rằng 13.000 quen biết mình thật ra còn lâu hơn La Nhận. Tuy cô luôn xỉa xói gã, nhưng gã có thể xem như là người phe mình. Viêm Hồng Sa vẫn chưa ngu giận. Kiềm chế thì sao? Lẽ nào anh ta chưa nghe câu, thích thì càng rỡ, nhưng yêu cần kiềm chế hay sao? Cõi lòng Mộc Đại như có sợi dây bị gãy nhẹ. Viêm Hồng Sa vẫn nhai đi nhai lại từ kiềm chế. Kiềm chế là tinh thần nên được đề cao ngày nay. Kiềm chế mới là có trách nhiệm, không kiềm chế để mà lừa cô lên giường, xong việc thì quất ngựa truy phong, thế mới đáng sợ. Lúc đấy cô chỉ có mà khóc dở, mếu dở. Mộc Đại cười khang, ha ha. Cười xong mới phát hiện sau ừ à hừ, mình cũng có thể bật ra cả âm ha ha. Đến chiều, La Nhận mới trở về, Ngoài xách túi hành lý của mình còn xách thêm một chiếc túi mới. Mấy người họ tụ họp trong khoang thuyền. Mở túi giở đồ, trước tiên là một tấm lưới inox cực kỳ nặng. Xách lên nghe tiếng vòng xích kim loại va nhau loảng xoảng. Mộc Đại thấy cũng đúng, muốn bắt con trai to đùng kia phải dựa vào tấm lưới xích này mới được. Tiếp theo là một chiếc thiết bị ghi hình chống nước, một dây tời thả xuống, tối đa có thể đến độ sâu 200 mét. Là nhận giải thích, thật ra trước đây tôi dùng một thiết bị tên là mắt nước, hiện đại hơn cái này, tức là có người ở trên bờ điều khiển, mắt nước như nhãn cầu quét xuống lòng biển, giúp chúng tôi quan sát sự vật dưới nước. Nhưng ở đây không có thiết bị như thế, tạm thời dùng cái này thay thế, hình ảnh có thể sẽ khá mờ. Mắt nước. Mộc Đại và 13.000 đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Còn có một cây giống như dùi cui điện. Thân dùi có gai tua tủa như gậy nanh sói, ấn vào công tắc, thân gai liền xoay tít. Lai Nhận giảng giải, cái này có hai công dụng. Nếu con trai khép vỏ, đây xem như là mấy khoang điện. Tôi đã thử đầu nhọn mũi khoan rồi, khoan lá sắt mỏng không thành vấn đề. Còn nếu con trai há vỏ, anh nhìn sang Viêm Hồng Sa, gặp phải tình huống có người bị kẹp, cứ chọc thẳng cây dùi vào miệng nó. Chỉ vài chữ ngắn ngủn nhưng đủ gợi lên hình ảnh sống động. Nghĩ đến cảnh bị cái dùi khoan này xoắn vào thịt, Mộc Đại không rét mà run. Thế nhưng 13.000 lại có cảm giác khác. Gã tính nợ máu của cha mẹ mình lên đầu con trai, chỉ thấy làm vậy còn chưa đủ hả giận, hăm hở cầm lấy. Để tôi cầm cho. Lại hỏi La Nhận, cái này có bán ngoài thị trường luôn hả? Gỡ vài linh kiện điện tử lắp thêm vào. 13.000 ồ một tiếng, quay đầu nhìn Mộc Đại. Lần này Mộc Đại không nhìn gã nữa mà xoay mặt đi, không biết đang nghĩ gì. Viêm Hồng Sa thầm cầu nguyện chú mình chỉ tạm thời mất liên lạc, chứ không đụng độ con trai dưới nước. Nhưng nếu chẳng may cầm cây dùi này đâm 20-30 lỗ vào con trai kia cũng không hả giận. Động cơ nổ xình xịch, thân thuyền di chuyển, tiến về phía vùng biển là Ngũ Châu. Nhớ lại hôm qua suýt vùi thân dưới biển, bây giờ vũ trang đầy đủ quay trở lại, đúng là có khoái cảm báo thù rửa hận. Là Nhận xác định sẵn phương hướng, dạy 13.000 điều khiển rồi giao lại bánh lái cho gã. Còn mình ở bên cạnh kết nối mắt nước với máy tính. Chợt thấy Mộc Đại đứng bên cạnh, anh nhớ ra gì đó. Đúng rồi, có cái này cho em. Anh lấy trong người một chiếc túi da lộn đưa cô. Túi này hẳn đã dùng rất lâu, bề mặt sờn nhẵn. Mộc Đại nhận lấy, nghi ngại nhìn La Nhận. La Nhận giục cô. Mở ra đi. Cô mở ra, thọc tay vào. Cảm giác bên trong có sợi dây xích. Mộc Đại từ từ kéo sợi dây ra. Trên sợi dây xích là một chiếc còi cứu sinh của thủy thủ bằng hợp kim titan. Thân còi cảm giác được mài đá thô, dù đã cố gắng làm nhỏ nhắn thì tiện đeo, nhưng nhìn qua là biết dùng cho nam. Xoay sang mặt sau thấy khắc chữ LN là chữ viết tắt, là chữ cái viết tắt họ tên La Nhận. Bên cạnh còi treo một viên ngọc trai trắng nhỏ dẹp. Giờ ra dưới ánh nắng, thân ngọc lấp lánh tỏa ánh vàng óng. La Nhận bảo, người bị mất tiếng nhất định phải đeo còi này, lỡ như em rơi xuống nước tôi còn biết đường mà vớt.